Chương 1261. Ngày hôm sau, khi Thường Nhã thức dậy, quầng thâm dưới hốc mắt cô ấy đen kịt. Thường Gia Ngôn nhìn thấy thì không khỏi trêu chọc, "Này, chị bị sao vậy? Tháng sau là tổ chức đám cưới rồi mà chị còn thức đêm nữa, đến lúc đó da xấu đi thì không làm cô dâu đẹp nhất được đâu." Thường Nhã định nói gì đó thì lúc này, điện thoại của cô ấy reo lên. Là bạn thân của Thường Nhã. Thời cấp 3 hai người là bạn rất thân. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thường Nhã đã ra nước ngoài, những lần gặp mặt và liên lạc giữa hai người ngày càng ít đi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hai người là bạn rất thân. Thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện, cảm giác như trở về thời thiếu nữ khăng khít. Nhìn thấy tên bạn, trên mặt Thường Nhã nở nụ cười. Cô ấy bắt máy. Bạn thân nghe nói cô ấy sắp kết hôn nên đặc biệt gọi đến hỏi thăm. Địa điểm tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới. Những vấn đề cơ bản nhất chắc chắn phải hỏi, váy cưới cũng chắc chắn phải hỏi. Nghe nói bạn thân còn đi mua một bộ váy cưới cũ ở cửa hàng đồ cổ, đối phương kinh ngạc, Thường Nhã, cậu chắc chắn muốn mặc bộ váy cưới cũ đó để kết hôn chứ? Thường Nhã biết bạn thân không có ác ý, không sao đâu, tớ không quan tâm đến những thứ phù phiếm đó. Hơn nữa, bộ váy cưới đó đã tuyệt bản từ lâu rồi, tớ đã phải chờ rất lâu đấy. Không không không, tớ không có ý nói điềm xấu. Chỉ là, bạn thân do dự một chút rồi nói, tớ nghe nói có một số quần áo cũ là lột từ trên người người chết xuống đó. Thường Nhã đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy cố cười nói, thôi nào, đừng nói bậy. Những quần áo khác thì có thể, váy cưới thì không thể đâu chứ. Ai lại mặc váy cưới mà chết chứ? Trời ạ! Chắc là do dạo này tớ xem nhiều tiểu thuyết kinh dị với phim kinh dị quá. Tớ chỉ nói đại thôi. Đừng để bụng nhé. Cục cưng, chúc mừng cậu tân hôn vui vẻ nhé. Gác máy, Thường Nhã càng nghĩ càng sợ. Nếu như nói ác mộng chỉ là một sự trùng hợp, thế thì làm sao giải thích được vết máu mà cô ấy và Thường Gia Ngôn cùng nhìn thấy? Chẳng lẽ, bộ váy cưới mà cô ấy thích này là lột từ trên người người chết xuống thật sao? Thường Nhã càng nghĩ càng sợ, gần như không ngồi yên được. Cô ấy vội vàng liên lạc với ông chủ cửa hàng đồ cổ đó. Ông chủ còn tưởng cô ấy muốn trả hàng nên lúc đầu thái độ của ông ta còn rất tệ. Sau khi nghe Thường Nhã giải thích lý do, sắc mặt ông ta cũng thay đổi. Dù sao thì những người làm nghề này thường gặp phải những chuyện kỳ bí, cũng không còn thấy lạ nữa. Ông ta tra sổ sách, sau đó nói với Thường Nhã, bộ váy cưới cổ này là do một người họ Diêu gửi ở đây để bán từ một năm trước, nhưng mãi mà chưa có ai đến mua. Dù sao thì những người có thể bỏ ra vài triệu để mua đứt một bộ váy cưới chỉ là số ít. Họ Diêu. Thường Nhã đọc lại cái tên này. Tôi có thể xin cách liên lạc với người bán đó không? Ông chủ không nói gì, rất sảng khoái đưa cho cô ấy. Dù sao thì Thường Nhã cũng là đi tìm người bán họ Diêu kia gây phiền phức, chứ không phải tìm ông ta. Người bán tên là Diêu Thần, một chàng trai ngoài 20 tuổi. Nghe Thường Nhã gọi điện đến nói rõ ý định. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Không thể nào. Bộ váy cưới này thực sự không thể bán được sao? Thường Nhã nghe giọng điệu của anh ta, có vẻ như anh ta biết gì đó. Bộ váy cưới này có vấn đề gì sao? Diêu Thần nói, bộ váy cưới này được tìm thấy trên gác mái tổ trạch nhà tôi, bị một ổ khóa lớn nặng nề khóa trong cái rương. Nhà họ Diêu chúng tôi cũng là gia tộc trăm năm rồi, có đồ cổ gì cũng là chuyện bình thường, tôi thấy bộ váy cưới này được thiết kế rất cầu kỳ. Không giống hàng rẻ tiền nên nghĩ đến chuyện bán lại. Không ngờ khi tôi cầm bộ váy cưới này ra ngoài thì gặp mẹ tôi. Mẹ tôi vừa nhìn thấy bộ váy cưới này thì như thấy ma, cứ liên tục nói với tôi là không được bán, không được bán. Diêu Thần nhớ lại một chút. Lúc đó, mắt mẹ anh ta trợn trừng, toàn thân run rẩy, vừa nói chuyện, miệng còn sùi bọt mép, trông như bị động kinh. Nhưng mẹ anh ta bị chứng mất trí nhớ tuổi già, ngày thường đầu óc của bà không được ổn định. Cho nên Diêu Thần cũng không nghĩ nhiều. Anh ta tìm ông chủ cửa hàng đồ cổ yêu cầu gửi bán. Sơ hơ hơ hơ. Trên bộ váy cưới này không thực sự dính thứ gì bẩn thỉu chứ. Nghe Thường Nhã nói vậy, Diêu Thần cũng có chút sợ hãi. Anh ta vội vàng nói, tôi không cần bộ váy cưới đó nữa đâu, cô mau vứt nó đi. Nếu không được nữa đốt luôn cũng được. Chuyện này đều là lỗi của tôi. Nếu không được nữa thì bọn tôi bỏ tiền ra tìm cho cô một vị đại sư để trừ tà. Chương 1262. Điều Thường Nhã muốn không phải là có người trừ tà hay không, Nếu thực sự muốn trừ tà thì không phải tìm Kỷ Hòa hoặc Thường Toàn tiện hơn sao? Không. Cô ấy lắc đầu, tôi thực sự rất thích bộ váy cưới này, đây là kiểu dáng mà tôi khó khăn lắm mới tìm được. Nếu có thể tìm hiểu rõ bộ váy cưới này rốt cuộc mang theo lời nguyền gì rồi giải trừ nó thì tôi sẽ không phải lo lắng nữa. Diêu Thần giật mình. Không ngờ cô gái trẻ thế này mà gan lại lớn như vậy. Anh ta không biết Thường Nhã là huyết mạch của nhà họ Thường, từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc với thuật huyền học, từ lâu đã không còn sợ ma quỷ nữa. Cho dù là ma quỷ cũng có điểm yếu của chúng chứ, dù sao cũng là mua váy cưới, Diêu Thần cũng đoán được cô gái này không lâu sau sẽ kết hôn nên nói, thấy cô thích bộ váy cưới này như vậy, vậy tôi sẽ giúp cô một lần. Tôi sẽ đi hỏi mẹ tôi, xem rốt cuộc là chuyện gì. Diêu Thần cũng là người tốt bụng. Cúp máy xong anh ta lập tức đi tìm mẹ mình. Kết quả là anh ta vừa mới nói rõ ý định với mẹ. Thì người mẹ ngồi trên xe lăn đột nhiên run rẩy cả người. Cường độ run rẩy ngày càng lớn, giống như mắc bệnh động kinh. Bà ấy lắp bắp nói, đừng. Đừng, đừng tìm tôi. Lúc đầu không phải tôi hại cô. Tôi chỉ gả vào nhà họ Diêu thôi, tôi cũng chỉ là người ngoài. Cô muốn báo thù. Thì đừng tìm đến chỗ tôi. Không lâu sau, toàn thân bà ấy lại bắt đầu co giật, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Động tĩnh quá lớn khiến người bố đang ở trong phòng làm việc cũng bị thu hút. Cuối cùng cũng dỗ dành được mẹ, người bố trách móc nhìn con trai mình, Diêu Thần, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Con không biết sức khỏe mẹ con không tốt sao, con đã nói gì với bà ấy thế? Theo quan điểm của bố Diêu, Diêu Thần nhất định đã nói gì đó khiến mẹ Diêu kích động. Diêu Thần ngẩn người. Con chỉ muốn hỏi bà ấy về bộ váy cưới trên gác mái đó. Rốt cuộc là nó có lai lịch gì? Chuyện đến nước này, anh ta cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta nhớ đến lúc đó, chiếc trương không chỉ bị một ổ khóa lớn nặng trịch khóa lại. Trên đó còn dán vô số giấy vàng. Diêu Thần không thông thạo thuật huyền học, căn bản không nhìn ra đó là bùa chú có khả năng trấn áp tà ma. Nhưng bây giờ, anh ta đại khái đã hiểu những tờ giấy vàng đó dùng để làm gì rồi. Bố Diêu nghe vậy thì không khỏi ngẩn người ra. Sắc mặt ông ta cũng rất khó coi, động tác hút thuốc trên tay không ngừng. Khói thuốc lượn lờ rất lâu, ông ta mới thở dài nói, lai lịch của bộ váy cưới này. Phải kể từ đời cụ cố của con. Thời đó hẳn còn chiến tranh, quân phiệt hỗn chiến. May mắn thay, nhà họ Diêu là gia tộc lớn trăm năm, cành lá xung xuê, gốc rễ vững chắc nên không bị ảnh hưởng gì, con cháu nhà giàu vẫn có thể ăn chơi đàng điếm. Lúc đó, thế hệ trẻ của nhà họ Diêu chỉ có hai người con trai. Sức khỏe người con trai cả Diêu Khải không tốt, tuổi còn trẻ mà đã qua đời vì bệnh. Chỉ còn lại một người con trai út là Diêu Phú. Là gốc rễ duy nhất còn lại của thế hệ trẻ, phải nói rằng Diêu Phú được sống vô cùng sung sướng. Bất kể anh ta làm gì, người nhà đều chiều theo, thậm chí không dám nói một lời nặng lời. Diêu Phú cũng hình thành tính khí ngạo mạn của một cậu ấm ăn chơi trác táng. Nhưng may mắn thay, mặc dù tính cách anh ta tệ nhưng lại là người không xấu xa. Lúc đó, ngày nào Diêu Phú cũng đắm chìm trong tửu lầu, sau đó quen biết một người phụ nữ tên là Già Nguyệt ở tửu lầu. Già Nguyệt là một con hát, sống bằng nghề ca hát, nhảy múa cho mọi người. Già Nguyệt là nghệ danh của cô ta, còn tên thật của cô ta là gì thì không ai biết. Diêu Phú yêu Già Nguyệt đến mất kiểm soát. Cậu ấm này thường ngày chơi bời trác táng nhưng giờ lại bị Già Nguyệt thu phục. Ngày nào anh ta cũng chạy đến tửu lầu, tiền đập vào không ít, quà đưa vào không thiếu, cuối cùng cũng chiếm được trái tim người đẹp. Anh ta cầu hôn Già Nguyệt đồng ý, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai nhà họ Diêu. Khi Diêu Phú dẫn Già Nguyệt về nhà họ Diêu thì đương kim gia chủ nhà họ Diêu tức đến suýt ngất. Gia thế nhà họ Diêu như nào, sao có thể cưới một con hát về nhà cơ chứ? Nhưng Diêu Phú cũng rất bướng. Bất kể nhà họ Diêu dùng cứng hay dùng mềm. Anh ta vẫn không chịu nhượng bộ, rõ ràng là muốn cưới Già Nguyệt về nhà. Già Nguyệt cũng biết Diêu Phú vì mình mà cãi nhau với gia đình không ít lần, có chút lo lắng nói, Diêu Lan, thân phận của thiếp thấp hèn, nếu như người nhà chàng thật sự không đồng ý thì thôi vậy. Hai chúng ta không có phúc phận ở bên nhau thật rồi. Diêu Phú tự tin nói, không sao. Cha mẹ ta từ nhỏ đã rất thương ta muốn gì cũng đều đồng ý, nếu ta lấy cái chết ra ép. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý, yên tâm đi, ta có 100 cách để cưới nàng về nhà. Trước khi đi, còn bảo Già Nguyệt chờ tin tốt của anh ta. Chương 1263. Già Nguyệt cứ đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng có một ngày, người nhà họ Diêu đã đến. Ban đầu, cô ta hết sức sợ hãi. Bởi vì cô ta biết, người nhà họ Diêu vô cùng chán ghét cô ta. Lần này họ đến, chắc chắn là có chuyện gì đó. Ai ngờ, gia chủ nhà họ Diêu lại tỏ ra hiền lành, nắm lấy tay cô ta, với vẻ mặt vô cùng thân thiết. Con ngoan à, nghe nói con là nàng dâu mà Diêu phú nhà chúng ta thích. Ban đầu, quả thật chúng ta không cho phép con vào cửa nhưng thời gian trôi qua, chúng ta cũng dần chấp nhận. Nhà họ Diêu chúng ta cũng không thiếu thứ gì, quan trọng nhất là con cái thật vui vẻ. Già Nguyệt ngẩn người. Mới không gặp một thời gian mà người nhà họ Diêu đã đổi tính rồi sao? Nhưng cô ta vẫn không dám lơ là cảnh giác. Đoán rằng có lẽ nhà họ Diêu nhận ra không thể cứng rắn được nên muốn chơi bài tình cảm. Kết quả là gia chủ nhà họ Diêu lại vỗ tay, từ phía sau có một đám người đông đúc bước ra, trên tay cầm vài cái rương lớn. Người đứng đầu còn cầm một cái khay, trên khay có trang sức, châu báu, đồ trang điểm, váy cưới và những thứ khác. Váy cưới là kiểu đuôi cá phương Tây nhưng vẫn không mất đi sự long trọng và phức tạp của váy cưới Trung Quốc. Vào lúc đó, hầu hết các đám cưới vẫn theo phong cách Trung Quốc. Nhà họ Diêu hiển nhiên là dẫn đầu xu hướng, gia chủ vuốt trâu cười nói, chúng ta không nói đùa đâu, đây này, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Mau trang điểm, rồi trở thành cô dâu đẹp nhất gả vào nhà họ Diêu chúng ta đi nào. Già Nguyệt hơi sửng sốt. Bên ngoài lại vang lên tiếng hô của vài người hàng xóm. Mau đến xem. Là nhà họ Diêu đến rước dâu rồi kìa. Nhà họ Diêu hả? Ai may mắn được gả vào nhà Diêu thế? Không phải là con bé Già Nguyệt đó chứ? Không phải cô ta chỉ là một con hát thôi sao, số đỏ thế, một con hát mà có thể gả vào nhà họ Diêu. Không biết nhà Diêu này có vận may gì? Mặc dù nội dung những lời bàn tán có tốt có xấu nhưng lại khiến Già Nguyệt yên tâm. Quả nhiên Diêu Phú đã thuyết phục được nhà Diêu. Nhà Diêu thực sự cử người đến rước cô ta về rồi. Nghi thức còn long trọng như vậy, cho cô ta đủ thể diện. Lẽ nào cuối cùng cô ta cũng đã hết khổ rồi? Gần như Già Nguyệt muốn rơi nước mắt, trong sự vây quanh của những người hầu, cô ta mặc váy cưới, trang điểm lộng lẫy, trở thành cô dâu đẹp nhất. Mặc dù là váy cưới kiểu Trung Quốc nhưng trên đầu cô ta vẫn được đội một tấm khăn trùm đầu, che khuất tầm nhìn phía trước. Người hầu dẫn cô ta lên kiệu. Bà chủ, chúng tôi bây giờ sẽ dẫn người đi gặp cậu chủ Diêu. Người sắp gả cho cậu chủ Diêu rồi, có xúc động không? Không biết có phải do suy nghĩ nhiều hay không, Già Nguyệt nhạy cảm nhận thấy giọng điệu của người hầu có chút. Không đúng lắm, không phải là giọng điệu chúc mừng hay chúc phúc, ngược lại có chút giống như đồng cảm hoặc là giọng điệu xem trò vui. Nhưng cô ta đã ngồi lên kiệu rồi, lúc này muốn nhảy xuống cũng không thể. Nhà họ Diêu bày ra thế trận lớn như vậy, không thể chỉ để lừa cô ta. Không sao. Chỉ cần có thể gả cho Diêu Phú thì dù có chịu bao nhiêu cực khổ cũng đáng. Chiếc kiệu lắc lư, rất nhanh đã đến nhà họ Diêu. Kiệu vừa dừng lại, đã có tiếng người vang lên bên tai cô. Bà hai đã tới, lập tức có người hoảng hốt ngắt lời, đừng nói bậy. Không phải bà hai, là bà cả mới đúng, hả? Bà chủ còn phải chia thành bà cả và bà hai à? Nhưng nhà họ Diêu chúng ta, không phải chỉ có một cậu chủ thôi sao? Xuyệt! Đừng nói nữa, cô ta đến rồi. Già Nguyệt từ kiệu bước xuống, nhíu mày, các người đang nói gì? Nhà họ Diêu có tận hai cậu chủ. Cô ta chưa nói xong, tiếng cười nham hiểm của gia chủ nhà họ Diêu đã vang lên sau lưng cô ta, bọn họ nói không sai, nhà họ Diêu thực sự có hai cậu chủ, Diêu Phú chỉ là cậu hai thôi. Trên Diêu Phú còn có một cậu cả tên là Diêu Khải. Chỉ có điều, Diêu Khải đã chết bệnh từ lâu rồi. Điều này thì liên quan gì đến tôi? Già Nguyệt không hiểu tại sao chủ nhà lại nói những điều này với mình. Còn phải hỏi sao? Gia chủ cười lạnh lùng, bởi vì hôm nay cô phải gả cho cậu cả. Sắc mặt Già Nguyệt lập tức thay đổi. Bắt cô ta gả cho một người chết. Không thì sao? Không thì nhà họ Diêu chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, hoành tráng như vậy, là vì cái gì? Không phải là để cô vào cửa sao? Không phải cô cũng muốn vào cửa nhà họ Diêu chúng ta sao? Vậy thì phải như cô mong muốn thôi. Nói xong, gia chủ hét lên với vẻ mặt vặn vẹo, tiến lên. Bắt lấy cô ta. Đừng để cô ta chạy thoát. Chương 1264. Gia Nguyệt biết mình bị lừa, sợ hãi hét lên, quay đầu muốn chạy. Nhưng cô ta đang mặc váy cưới đuôi cá, lại đeo trang sức nặng nề, căn bản không chạy nhanh được. Người hầu rất nhanh đã lao tới, bắt lấy cô ta. Trong lúc giằng co, đôi giày lụa đế bằng của cô ta thậm chí còn rơi mất một chiếc, nằm cô đơn trên mặt đất. Trang sức rơi rớt, tóc cũng rối tung. Thật sự vô cùng thảm hại. Già Nguyệt khóc lóc hét lên, tôi không muốn gả cho một người chết. Tôi không muốn gả cho một người chết, sắc mặt gia chủ họ Diêu u ám nói, điều này không do cô quyết định. Có thể gả cho cậu cả là vinh hạnh cao quý nhất của ả đàn bà hèn mọn như cô. Diêu Khải đã chết từ lâu, trước đây nhà họ Diêu chưa bao giờ nghĩ đến việc minh hôn, nhưng bây giờ Diêu Phú sống chết đòi cưới Già Nguyệt. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể khiến Già Nguyệt gả cho anh trai làm vợ. Như vậy, dù Diêu Phú có làm ầm ĩ cỡ nào cũng không có tác dụng. Khi đó, Già Nguyệt đã lạnh nhắt rồi. Trong lúc hỗn loạn, Già Nguyệt bị đội lại tấm khăn trùm đầu, cưỡng ép đến trước lễ đường. Ngay khi tấm khăn trùm đầu được kéo ra, cô ta suýt nữa ngã quỵ vì sợ hãi. Ngay trước mặt là một người giấy đang cười dữ tợn với cô ta, khuôn mặt trắng bệch làm bằng giấy, lớp trang điểm tân hôn tươi tắn, đôi môi đỏ như máu và đôi má hồng đến mức quỷ dị, như thể sẽ sống lại ngay giây tiếp theo. Già Nguyệt hét lên thảm thiết. Gia chủ ghé sát mặt cô ta, lạnh lùng nói, sợ gì chứ? Gặp chồng mình cũng sợ sao? Từ nay về sau, nó chính là chồng cô, tôi không muốn, sự giãy dụa của Già Nguyệt hoàn toàn vô ích. Dưới sức mạnh của vài người hầu, cô ta bị ép buộc nhét vào trong quan tài tối đen cùng với người giấy. Đại khái Già Nguyệt đã đoán được nhà họ Diêu định làm gì với mình. Cô ta cầu xin tha thiết nhưng nhà họ Diêu hoàn toàn không động lòng. Nắp quan tài đen kịt và nặng nề được đậy lại, ngăn cách tiếng kêu thảm thiết và tuyệt vọng của cô ta. Trong quan tài không có không khí, chẳng bao lâu, cô ta sẽ bị chết ngạt trong quan tài. Đám trơ tráo các người. Đồ súc sinh, tôi làm ma cũng không tha cho các người, tôi muốn nhà họ Diêu các người mãi mãi không được chết yên ổn. Tiếng thét của Già Nguyệt thật sự quá thảm thiết, cho đến khi nắp quan tài đóng lại, dường như mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng chỉ trích đầy phẫn nộ của cô ta. Không biết vì lý do gì, những ngọn nến đỏ đang cháy trong lễ đường đột nhiên tắt ngấm. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi người đều run rẩy. Lạnh quá. Tất cả các vật dụng bằng kính trong lễ đường đột nhiên vỡ tan, phát ra những tiếng rắc rắc. Trong một khoảng thời gian dài, không ai nói một lời nào, dường như mọi người đều bị ảnh hưởng bởi khung cảnh kỳ dị này. Một lúc sau, có người run rẩy nói, gia chủ, chúng ta có nên tìm một đại sư đến xem rồi dán vài lá bùa trấn áp không? Tôi thấy người đàn bà tên Già Nguyệt này. Chết rất thảm, còn để lại lời nguyền. Ngộ nhỡ ả ta hóa thành lệ quỷ. Báo thù chúng ta, gia chủ nhà Diêu hoàn toàn không để tâm đến lời nói của người đó. Sao có thể chứ, chỉ là một con hát thôi, khi sống còn không đấu lại chúng ta, chết rồi ả còn làm được gì? Lời vừa dứt. Quan tài bắt đầu rung lắc dữ dội. Liên tục phát ra tiếng két, két, két, hình như là tiếng móng tay cào vào thành quan tài. Người phụ nữ chết tiệt này, đã bị nhốt trong quan tài rồi mà còn không yên. Tôi muốn xem cô ta có thể làm loạn đến khi nào. Mặt mày gia chủ nhà họ Diêu khó coi, dù ngoài miệng vẫn cứng rắn nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải tìm một đại sư đến. Khi đại sư đến, Già Nguyệt đã bị nhốt trong quan tài hơn một tháng, chết vì ngạt thở. Dù là người hiểu biết sâu rộng như đại sư, sau khi nghe chuyện này cũng không khỏi nhíu mày, lắc đầu thở dài. Các người! Thật là tạo nghiệt, quá tạo nghiệt. Nhốt người sống trong quan tài, người đang sống sờ sờ bị chết ngạt, sao oán khí không lớn được. Cũng may là các người có tầm nhìn xa mà biết tìm đến tôi. Nếu không, đợi tu vi của lệ quỷ mạnh lên, phá quan tài ra ngoài, chuyện sẽ không thể cứu vãn. Chương 1265, gia chủ nhà họ Diêu nghe vậy cũng hơi sợ hãi. Thưa đại sư, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không vội. Đại sư nói, đợi tôi mở quan tài, thiêu xác cô ta, rồi trấn áp quỷ hồn, cô ta sẽ không cách nào gây ra sóng gió gì. Thế là dưới sự chỉ dẫn của đại sư, vài người đàn ông khỏe mạnh hợp lực mở quan tài. Khi nhìn thấy tình cảnh bên trong quan tài, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, chỉ thấy xác Già Nguyệt nằm cứng đờ bên trong quan tài, 10 ngón tay máu tươi đầm đìa, thậm chí có vài móng tay bị bật lên. Rõ ràng là cô ta trước khi chết đã liều mạng cào vào thành quan tài, cố mở nó ra, nhưng tất nhiên là vô ích. Miệng cô ta há to, con ngươi lồi ra, cổ đầy gân xanh, thi thể đã bắt đầu phân hủy nhẹ, bốc ra mùi hôi thối, khiến người ngửi thấy cũng cảm giác như đang phân hủy theo. Trong lòng mọi người không tự chủ được mà bắt đầu sợ hãi. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đáng thương này. Đại sư nói, lột quần áo trên người cô ta ra. Gia chủ nhà họ Diêu nói, hả? Cái này, vớ vẩn. Phải cởi. Tôi có thể thiêu xác cô ta nhưng để hoàn toàn trấn áp cô ta, buộc phải lấy một vật trên người cô ta để yểm bùa. Bộ váy cưới đuôi cá của Già Nguyệt cứ như vậy bị cởi ra, đại sư dùng một ngọn lửa thiêu sạch thi thể của Già Nguyệt, rồi niêm phong bộ váy cưới đuôi cá trong một chiếc hộp. Bên trên chiếc hộp được trấn áp bằng 6 tờ giấy vàng vẽ phù văn, đề phòng quỷ hồn của Già Nguyệt vì oán khí quá nặng mà ra ngoài hại người. Cũng từ ngày đó, nhà họ Diêu có thêm một quy tắc, không ai được đến gần chiếc hộp trên gác xếp, càng không được bóc tờ giấy vàng trên đó. Chiếc hộp truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, không có gì là vĩnh cửu, ký ức cũng sẽ phai nhạt. Dần dần, hậu duệ nhà họ Diêu gần như quên mất sự tồn tại của chiếc hộp này. Dù có người nhớ, phần lớn cũng quên mất lý do thực sự không được mở nó, nghĩ rằng mở ra cũng không sao. Diêu thần sợ đến ngây người. Anh ta hỏi bố, vậy tại sao khi con mở chiếc hộp, bố không ngăn cản con? Khi anh ta lấy bộ váy cưới ra, bố mẹ đều biết. Sao có thể để mặc cho anh ta mở nó? Bố thở dài một hơi, bởi vì khi đó đại sư có nói rằng trấn áp khoảng 50 năm thì oán khí trên người Già Nguyệt sẽ biến mất, bố quan sát một thời gian, thấy không xảy ra chuyện gì bất thường, cho rằng cách của đại sư có hiệu quả, cũng dần quên chuyện này. Không ngờ, chuyện bất thường lại linh nghiệm rất nhanh, lại còn báo ứng lên người ngoài. A thần à, đây là chuyện nhà chúng ta, nhà họ Diêu chúng ta tự tạo nghiệt, không thể để người ngoài gánh chịu. Diêu thần càng nghe càng sợ hãi, anh ta mới là hậu duệ nhà họ Diêu, nếu Già Nguyệt muốn báo thù, chắc chắn sẽ tìm anh ta trước. Nếu anh ta tìm Thường Nhã lấy lại bộ váy cưới, vậy chẳng phải là tự dâng mình tới tận cửa sao, có khi sẽ ngay lập tức chết thẳng cẳng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diêu thần vẫn gọi điện cho Thường Nhã, nói rõ sự thật với cô ấy. Chuyện này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, còn bộ váy cưới, cứ để ở chỗ cô. Không cần gửi lại cho tôi sẽ ngay lập tức tìm đại sư, nghĩ cách hóa giải oán khí của Già Nguyệt. Trăm năm trôi qua, oán khí của Già Nguyệt không những không tiêu tan, mà còn càng ngày càng nặng. Không biết bây giờ đại sư có thể hàng phục cô ta không? Diêu thần càng nghĩ càng lo lắng. Thường Nhã lại cười, đại sư hả, anh định tìm đại sư sao? Không cần tìm đại sư khác, tôi có biết một người, hơn nữa tôi dám chắc. Tất cả các đại sư anh tìm được đều không giỏi bằng cô ấy. Diêu thần. Thật hay giả? Nhà họ Diêu của họ trăm năm trước đã bị đại sư lừa một lần, trăm năm sau, cũng không muốn bị lừa lần thứ hai. Thường Nhã cười bí ẩn, yên tâm, sẽ không đâu. Chương 1266. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Kỷ Hòa. Thường Gia Ngôn gãi đầu, tỏ ra rất bối rối. Không đúng. Nếu bộ váy cưới đó thực sự có oán khí của Già Nguyệt, tại sao lúc đầu tôi không phát hiện ra chứ? Anh cảm thấy năng lực chuyên môn của mình bị thách thức lớn. Dù sao anh cũng là cháu của Thường lão. Không đến mức không nhận ra âm khí của một quỷ hồn có trăm năm tu vi chứ? Kỷ Hòa nói, yên tâm, đây không phải lỗi của anh. Năm đó, đại sư dùng bộ váy cưới làm trung gian để yểm bùa cô ta, vốn dĩ muốn tiêu diệt oán khí và tu vi của cô ta. Khiến cô ta không thể làm nên trò trống gì. Già Nguyệt bị trọng thương nên âm khí trên bộ váy cưới tự nhiên không đủ, cho đến khi chiếc hộp bị mở ra, giấy vàng bị bóc, qua một khoảng thời gian, âm khí mới từ từ phục hồi, tụ lại trên bộ váy cưới, truyền cho người tiếp theo mặc nó. Thường Gia Ngôn, thì ra là vậy, anh chuyển giọng, mặc dù oán khí trên người Già Nguyệt rất lớn nhưng tôi vẫn cảm thấy Già Nguyệt là một người đáng thương. Cô ta bị nhà họ Diêu nhốt trong quan tài, sống sờ sờ mà chết ngạt, nếu là anh, khó mà không có oán khí lớn. Thường Nhã nói tiếp, đúng, chị cũng nghĩ vậy, sai cũng không phải do lỗi của Già Nguyệt, hơn nữa, chị còn hy vọng cô ta có thể đầu thai chuyển kiếp, để bộ váy cưới này trở lại thành một bộ váy cưới bình thường, Thường Gia Ngôn. Bộ váy cưới này chị nhất định phải mặc sao? Đổi cái khác không được à? Không sợ xui xẻo sao? Thường Nhã lườm, làm ơn, Người bình thường nói vậy thì cũng thôi đi, em đường đường là truyền nhân của Thường lão đấy, sao cũng nói vậy. Dù sao, đồ vật là vô tội. Chị thật sự rất thích bộ váy cưới này, không thể thay đổi. Cuối cùng, Thường Nhã dùng một câu để chặn miệng em trai, người kết hôn là chị chứ không phải em. Nếu em muốn quyết định mặc gì trong lễ cưới thì tự mình kết hôn đi. Ồ, chị quên mất, em còn chưa có bạn gái nhỉ, muốn kết hôn cũng không ai thèm, vậy thì chịu thôi. Thường Gia Ngôn, chị đang nói gì vậy? Thường Gia Ngôn bị bà chị ruột Thừa làm tổn thương sâu sắc. Anh lập tức quay sang Kỷ Hòa, hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Kỷ Hòa đáp, cũng đơn giản thôi, vốn dĩ, chỉ cần dùng trận pháp đốt bộ váy cưới này là được, nhưng bây giờ Thường Nhã muốn giữ lại bộ váy cưới này, vậy thì phải làm ra một bộ váy cưới giống y như đúc. Thường Gia Ngôn không thể tin, nói, giống y như đúc, làm sao được? Người thợ làm váy cưới trước đây đã mất từ lâu rồi. Kỷ Hòa nói, giống y như đúc ở âm phủ vẫn có chút khác biệt so với dương gian. Các anh có biết ở một số nơi khi kết âm hôn, người ta sẽ sử dụng đồng nam đồng nữ làm bằng người giấy thay cho hoa đồng thật không? Đối với âm phủ, những thứ này đều là thật. Thường Nhã, theo cách nói của cô thì chẳng lẽ chúng ta phải làm một bộ váy cưới bằng giấy sao? Độ khó của việc này có phải quá cao không? Kỷ Hòa, không cần phải bi quan như vậy. Cô nói, chỉ cần để thợ may bình thường thử làm một bộ váy cưới giống y như đúc là được. Nếu đốt bộ váy cưới của già Nguyệt, cô ta sẽ không có gì để mặc nên phải làm cho cô ta một chiếc khác. Thường Nhã gật đầu, tôi hiểu rồi, làm một bộ váy cưới giống y như đúc không khó, thợ may bình thường cũng có thể làm được. Nhưng Thường Nhã mềm lòng, cảm thấy cô gái già Nguyệt rất đáng thương. Vì vậy, cô ấy đã cố ý sử dụng mối quan hệ của nhà họ Thường, mời đến một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cố gắng giữ nguyên bản gốc, đồng thời thêm vào các yếu tố hiện đại mới. Thời đại đã thay đổi, không còn ai tùy tiện xem mạng người như cỏ rác nữa, già Nguyệt cũng nên có quần áo mới để mặc. Thường Nhã lại hỏi, vậy sau khi làm xong váy cưới, tôi có cần đến tìm đại sư Kỷ không? Hay tự mình đốt váy cưới? Kỷ Hòa lắc đầu, không cần tìm tôi nữa. Bộ váy cưới này dùng lửa bình thường không thể đốt cháy nó. Nói rồi, Kỷ Hòa quay sang Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn, ông nội anh nói anh đã gần như thuộc lòng phong thủy lục. Anh tìm thử xem, chắc chắn có phù văn có thể đốt ra âm hỏa, tập trung ý niệm, thử vẽ một tấm xem. Nghe vậy, Thường Gia Ngôn lập tức nghiêm túc hẳn. Sư phụ giao nhiệm vụ cho mình rồi. Chương 1267. Vâng, sư phụ. Tinh thần anh phấn chấn, thậm chí còn vô cùng khoa trương chào một cái. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ Hòa, dở khóc dở cười. Thằng nhóc này, tuy có gương mặt đẹp trai nhưng hóa ra cũng rất hài hước. Vài ngày sau, người đồng môn trước đây từng tặng vé vào rạp xiếc cho Thường Toàn đã trở lại. Người đồng môn này tên là Tiết Khoa, có mối quan hệ khá tốt với Thường Toàn, vì vậy, khi Tiết Khoa giả đưa vé xiếc, Thường Toàn không nghi ngờ gì. Thường Toàn vừa thấy Tiết Khoa, thì thở dài thường thượt. Anh Tiết à anh Tiết! Sao anh lại bị kẻ xấu lợi dụng vậy? Có phải đạo hạnh không đủ không? Có một loại thuật pháp huyền học có thể nặng người giấy, sau đó truyền khí của người sống vào nó khiến người biến thành người sống. Người thường hoàn toàn không thể phân biệt được. Tất nhiên, thứ này dù sao cũng là thuật pháp, lừa người bình thường thì được nhưng chỉ cần gặp người có tu vi cao hơn sẽ bị nhìn thấu ngay. Thường Toàn nghĩ chắc chắn tên mặt nạ chú Hề đã sử dụng phương pháp này. Tiết Khoa cũng không phục. Anh Thường này, anh có biết xấu hổ không thế? Sao anh không nói là do tu vi của anh không cao, không nhìn ra Tiết Khoa kia là giả? Thế là, hai ông cụ cãi nhau cả buổi. Thường Gia Ngôn đứng bên cạnh, đau đầu quá. Đừng cãi nữa, mọi người đều tệ như nhau, cãi nhau suốt 10 phút, cuối cùng Tiết Khoa cũng nhớ ra việc chính, à anh Thường này, tình hình sau đó của rạp xiếc thế nào rồi? Mặt nạ chú Hề chạy quá nhanh, không bắt được, nhưng cuối cùng động vật và con người ở đó cũng được giải thoát. Nói đến đây, mắt Thường Toàn tối sầm lại. Nơi đó thực sự là địa ngục trần gian. Rạp xiếc có thể tồn tại là vì họ đưa hồn phách của con người vào cơ thể động vật và thực hiện các màn biểu diễn kỳ lạ. Và trong số những người bị rút hồn phách, phần lớn là trẻ em mới khoảng 6-7 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ em vẫn còn ngây thơ, không biết sự đời, rất khó phản kháng, lại có thể bị huấn luyện để biểu diễn tiết mục. Vài người trong Hiệp hội Đạo giáo đã đến hiện trường, khi trở về đều rất tức giận. Thậm chí có một cô gái trẻ còn bật khóc. Lũ khốn nạn đó thật quá tàn nhẫn, nhốt linh hồn trẻ em trong cơ thể động vật, ép bọn nhỏ sống như thú vật. Thú vật ăn gì, bọn nhỏ phải ăn cái đó. Khi ăn uống, vệ sinh đều như thú vật, không còn chút tôn nghiêm nào của con người. Thậm chí có đứa trẻ còn chưa biết nói, những động vật đó cũng rất đáng thương. Linh hồn của chúng bị hoán đổi vào cơ thể con người, không thể thích nghi, thường xuyên nổi điên, không ăn không uống hoặc tự đâm đầu chết. Đó là lý do tại sao khi Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn đi qua hành lang, họ nghe thấy nhiều tiếng la hét, gầm gừ, đập tường của con người. Thực ra đó không phải là con người, ẩn trong cơ thể con người là động vật. Tiết Khoa nghe xong, không ngừng thở dài. Nhưng ông ấy nhanh chóng có một thắc mắc mới, nếu vậy, rạp xiếc này hẳn là cần rất nhiều trẻ em. Rốt cuộc là bọn họ lấy nhiều trẻ em từ đâu mà không bị cảnh sát phát hiện? Theo lý, lần lượt có nhiều trẻ em 6-7 tuổi mất tích như vậy, chắc chắn cảnh sát sẽ phát hiện. Đó cũng là một hướng điều tra, Thường Toàn cười lạnh, à, tất nhiên bọn họ có cách riêng. Bọn họ giả làm người nhận nuôi bình thường, đến các cô nhi viện xin nhận nuôi trẻ em. Tất nhiên, cô nhi viện sẽ định kỳ cử người đến kiểm tra tình hình trẻ em được nhận nuôi. Những người đó có thể hoán đổi linh hồn, vào lúc này bọn họ sẽ để linh hồn người trưởng thành vào trong cơ thể trẻ em để đối phó kiểm tra. Như vậy, cô nhi viện sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Tiết Khoa lại thở dài. Bọn chúng. Thật quá xảo quyệt, may mắn thay, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Con người và động vật đều được giải thoát. Chỉ tiếc là mặt nạ chú hệ vẫn trốn thoát. Tiết Khoa càng nghĩ càng lo lắng. Anh Thường à, người bí ẩn đó giả làm tôi, rồi đưa vé cho anh, dẫn dụ anh đến rạp xiếc, cho thấy là đang nhắm vào anh đấy. Anh Thường, anh phải cẩn thận. Thường Toàn cười lạnh. Cảm ơn anh Tiết đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Nhưng tôi, Thường Toàn, chẳng lẽ lại sợ gã ta? Gã ta có mưu kế gì cứ việc đến, nghĩ đến việc người này có thể liên quan đến cháu gái Thường Niệm, Thường Toàn lại thở dài một hơi sâu xa. Chương 1268. Đừng nói về chuyện của tôi nữa, vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Di mà anh xử lý trước đó thế nào rồi? Trong khoảng thời gian xảy ra sự việc ở rạp xiếc, Tiết Khoa luôn ở thành phố Di, Hiệp hội Đạo giáo cứ 5 năm lại đổi một nhiệm kỳ. Tháng sau nữa, Hiệp hội đổi nhiệm kỳ mới, các vụ án chưa kịp xử lý cần phải kết thúc ngay. Nếu không đến lúc đó, mọi người sẽ nghĩ rằng Hiệp hội là một tổ chức thừa thải, sẽ rất mất mặt. Nhắc đến chuyện này, hai bên thái dương của Tiết Khoa bắt đầu nhức nhức, chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ động cơ giết người của hung thủ. Bốn nạn nhân hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Bọn họ thậm chí còn không quen biết nhau. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải hung thủ là kẻ giết người ngẫu nhiên không. Lúc đầu, vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Di được giao cho cảnh sát thành phố Di điều tra. Kết quả, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng hình như hung thủ không phải là người bình thường. Bốn nạn nhân, gồm ba nữ và một nam. Trước khi bọn họ xảy ra chuyện, có ba người trong số họ đã từng nói với bạn bè rằng họ đã nghe thấy tiếng sáo. Một người bạn của nữ nạn nhân nói, Dai Dai, người đã chết, đã nói với tôi là mấy bữa nay khi cô ấy đi bộ một mình trên đường về nhà, thường nghe thấy tiếng sáo. Cô ấy nói rằng tiếng sáo đó như có ma lực, ngay khi nghe thấy, cô ấy đã bị mê hoặc, rất muốn đi theo tiếng sáo. Hôm đó, tôi, bạn của người đã chết, và Dai Dai, người đã chết, cùng đi bộ về nhà vào ban đêm, giữa đường, ánh mắt cô ấy đột nhiên trở nên đờ đẫn, tay cũng duỗi ra như bị mất hồn mà đi ngược lại, tôi gọi như thế nào cũng không phản ứng. Bộ dáng đó như bị trúng tà. Tôi sợ quá chỉ biết dùng lực mạnh bóp vào nhân trung của cô ấy, đến khi bóp ra máu, cô ấy mới hơi khôi phục lại thần trí. Nhìn tôi, mơ màng hỏi một câu khiến tôi rợn cả tóc gáy, cô ấy hỏi tôi, cậu có nghe thấy tiếng sáo nào không? Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tiết Khoa nói, nạn nhân thứ tư thì sống lủi thủi một mình, không có bạn bè nào, khó chứng thực. Nhưng ba nạn nhân trước đó, đều thường xuyên nghe thấy tiếng sáo một khoảng thời gian trước khi chết. Nói cách khác, nghe thấy tiếng sáo sẽ chết. Chính điểm kỳ lạ này khiến cảnh sát nghĩ rằng hung thủ có thể không phải là người bình thường nên đã nhờ đến Hiệp hội Đạo giáo. Trải qua suy đoán của Tiết Khoa và những người khác, họ cho rằng hung thủ của vụ án này đúng là người trong giới huyền học, Tiếng sáo là một phương pháp khống chế tâm trí con người bằng âm thanh, sáo chỉ là phương tiện. Tiết Khoa tiếp tục, hung thủ tinh thông huyền học, chắc chắn sẽ biết cách che giấu chứng cứ phạm tội của mình, thậm chí có thể giết người không thấy máu. Điều này làm cho việc phá án của chúng tôi càng khó khăn hơn. Hơn nữa, hiện tại chúng tôi không thể xác định được rốt cuộc hung thủ chọn nạn nhân dựa trên điều gì. Đúng lúc này, điện thoại của Tiết Khoa đột nhiên reo lên, hiện tại, tôi đang bận, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Gì cơ? Đã tìm thấy thi thể của Lưu Giai sao? Biểu cảm của Tiết Khoa ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau khi nói thêm vài câu, ông ấy mới cúp máy. Thường Toàn hỏi, Lưu Giai là ai? Có phải là một trong bốn nạn nhân mà anh vừa nói không? Đúng vậy. Tiết Khoa nói, trước đây, chúng tôi chỉ biết rằng bốn người họ mất tích nhưng luôn không tìm thấy thi thể của họ. Bây giờ, cuối cùng đã tìm thấy thi thể của Lưu Giai, chỉ có điều gì? Thi thể của cô ấy đã bị móc mất đôi mắt. Thường Toàn. Chương 1269. Tiết Khoa đưa điện thoại qua, đây là bức ảnh họ gửi cho tôi. Anh xem đi nhưng có thể hơi máu me đấy. Thường Toàn liếc nhìn bức ảnh mà Tiết Khoa đưa cho mình. Chỉ nhìn một cái, lông mày đã nhíu lại. Lưu Giai nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, vừa nhìn đã biết là trải qua một trận giãy giụa kịch liệt. Đôi mắt của cô ấy bị móc ra, chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm, khuôn mặt trắng trẻo đầy vết máu đã khô, trông hết sức đáng sợ. Hung thủ móc mắt cô ấy, sau đó vứt xác, đây là muốn khiêu khích chúng ta sao? Tiết Khoa trầm tư một lúc, đột nhiên vỗ đùi, anh Thường. Tôi đột nhiên nghĩ ra một hướng suy nghĩ mới. Thường Toàn hỏi, gì vậy? Không vội, chờ tôi tính toán thử xem. Tiết Khoa vừa nói vừa lấy từ túi ra một chiếc mai rùa. Phần lớn những người hoặc gia tộc có thân phận địa vị trong Hiệp hội Đạo giáo đều có một bộ phương pháp huyền học độc đáo mà họ am hiểu. Cả nhà Tiết Khoa rất giỏi dùng mai rùa để bói toán. Rùa là một loài động vật giàu linh tính. Chỉ cần vẽ trận pháp, trong lòng niệm câu trả lời muốn biết, cuối cùng đốt mai rùa. Trên mai rùa sẽ xuất hiện những vết nứt bí ẩn, vết nứt đó sẽ cho biết câu trả lời cho câu hỏi. Phương pháp bói toán này đã có lịch sử rất lâu đời. Nhiều quốc gia cổ đại đã từng có các thầy tế đều dùng phương pháp này để bói toán. Tiết Khoa loay hoay một hồi, cuối cùng vẽ một tấm phù văn bằng giấy vàng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, chợt ném mai rùa lên. Ngay lập tức, trên mai rùa xuất hiện một ngọn lửa hừng hực bắt đầu bùng cháy. Dần dần, ngọn lửa tắt. Trên mai rùa xuất hiện những vết nứt bí ẩn. Tiết Khoa cau mày, nhìn chằm chằm vào vết nứt một lúc lâu, rồi vui mừng kêu lên. Anh Thường. Suy đoán của tôi quả nhiên đúng. Bốn nạn nhân này đều có số mệnh là chết không toàn thây, bây giờ Lưu Giai đã bị móc mất đôi mắt, nói cách khác, thi thể của những người mất tích khác cũng sẽ bị hư hại ở mức độ nhất định. Còn có phải nhất định là mắt hay không thì chưa thể nói rõ. Trước hết để tôi xem lại ảnh của các nạn nhân này. Tiết Khoa lấy máy tính bảng ra, mở tất cả ảnh của bốn nạn nhân. Mắt. Đôi mắt của Lưu Giai thật đẹp. Có phải hung thủ này có đam mê sưu tầm biến thái, thích sưu tầm đôi mắt của mỹ nhân không? Cũng không đúng, anh nhìn người đàn ông duy nhất trong số này đi, mắt hiếp, đôi mắt cũng không đẹp. Tiết Khoa chỉ thuận miệng nói bâng quơ. Sắc mặt của Thường Toàn ngày càng nghiêm trọng. Ông ấy giật lấy máy tính bảng từ tay Tiết Khoa, nhìn kỹ. Một lúc sau, Thường Toàn nói với vẻ mặt khó coi, anh Tiết, anh đã từng gặp cháu gái của tôi chưa? Tiết Khoa cùng thế hệ với Thường Toàn, là bạn rất thân của ông ấy, cũng là một trong số ít người biết chuyện cũ của Thường Toàn. Tiết Khoa gật đầu, gặp rồi, nhưng cháu gái của anh đã chết từ lâu rồi mà. Có liên quan gì đến chuyện này? Tất nhiên là có liên quan. Thường Toàn nói, chỉ hy vọng là tôi suy nghĩ nhiều. Nhưng anh nhìn xem, có phải đôi mắt của Lưu Giai rất giống với Thường Niệm không? Lại nhìn mũi, miệng, lông mày của những người này. Nếu tách từng bộ phận ra ghép lại thì có phải có thể ghép thành một Thường Niệm mới không? Tiết Khoa rùng mình, hình như đúng là vậy, chương 1270, sắc mặt của Thường Toàn khó coi, chỉ mong là do tôi suy nghĩ nhiều thật. Thường Niệm đã biến mất khỏi dòng chảy ký ức của ông ấy từ rất nhiều năm trước. Chính tên mặt nạ chú hề trong rạp xiếc đã khơi mào ký ức của Thường Toàn về cháu gái của mình. Bây giờ, bốn nạn nhân trong vụ án giết người, mỗi người lại có một bộ phận rất giống với Thường Niệm. Rất khó để ông ấy không nghĩ rằng kẻ chủ mưu là cùng một người. Rốt cuộc mặt nạ chú hề kia có liên quan gì đến Thường Niệm? Tại sao lại phải dùng trăm phương ngàn kế để trả thù mình? Tiết Khoa, anh Thường, cái này. Có phải mặt nạ chú hề này đang nhắm vào chiếc hộp trang sức đó của nhà anh không? Thường Toàn không nói gì. Một lúc sau, ông ấy thở dài. Lại nữa rồi. Mặc dù chiếc hộp trang sức này được truyền lại từ tổ tiên nhưng nhiều năm qua người nhà họ Thường dù có nghèo khổ đến đâu cũng không nghĩ đến việc mở nó ra. Ngược lại, nó luôn thu hút sự ngấp nghé của người ngoài. Thường Toàn cười nhạt, không lấy xương sườn từ người bọn họ thì bọn họ sẽ chẳng biết đâu đâu. Thôi được. Tôi muốn xem thử, bọn họ có ham muốn ngấp nghé chiếc hộp trang sức này như vậy thì liệu bọn họ có bản lĩnh mở nó ra hay không? Đêm khuya. Cuối cùng Từ Lâm Lâm cũng kết thúc tăng ca, mệt mỏi rã rời đi về nhà, vừa đi vừa chửi rủa. Ông chủ đáng chết, ngày nào cũng bắt tăng ca, tiền tăng ca thì không trả lấy một xu. Ngày nào cũng vì một hai đồng tiền thối đó mà tim muốn ngừng đập rồi, ngay lúc cô ấy đang phàn nàn, đột nhiên cảm thấy có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Từ Lâm Lâm lập tức quay đầu lại, hơi lo lắng nói, ai đấy? Không có ai trả lời. Trên con đường vắng lặng, chỉ có mình cô ấy đứng cô đơn dưới ánh đèn đường. Ánh đèn chiếu ra cái bóng thật dài của cô ấy. Từ Lâm Lâm không cảm thấy mình nghe nhầm, cô ấy đột nhiên nhớ lại lời mẹ nói với mình trước khi đi làm hôm nay. Nghe nói gần đây khu vực chúng ta có nhiều cô gái trẻ mất tích. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Lâm Lâm à, hay con đừng tăng ca nữa, tan làm thì về sớm, đi đường ban đêm một mình rất nguy hiểm. Từ Lâm Lâm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô ấy đã nghe về những vụ mất tích của các cô gái trẻ đó. Trước khi biến mất, những người đó đều đã nghe thấy tiếng sáo. Không sao, không có chuyện gì đâu. Ít nhất bây giờ, cô ấy chưa nghe thấy tiếng sáo. Tuy nhiên, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Từ Lâm Lâm liền nghe thấy tiếng sáo văng vẳng trong tai mình. Trong một khoảnh khắc, cô ấy cảm thấy não mình như bị treo máy, mất hết khả năng hoạt động. Sau đó, cô ấy như bị mê hoặc, quay người, đi về một hướng khác. Ý thức của cô ấy vẫn tỉnh táo nhưng cô ấy không thể nào kiểm soát được cơ thể mình cứ tiếp tục đi về phía trước, cô ấy cũng không biết cuối cùng cô ấy sẽ đi đến đâu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống con đường vắng, cuối cùng Từ Lâm Lâm cũng nhìn thấy, ở cuối con đường có một người mặc áo choàng đen đang đứng quay lưng về phía cô ấy. Người đó có một cây sáo bên môi. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của Từ Lâm Lâm, người đó quay lại. Cây sáo được đặt bên người, trên mặt ông ta đeo một chiếc mặt nạ chú hề. Ông ta nói, cô đến rồi, mặc dù người đó đeo mặt nạ nhưng Từ Lâm Lâm vẫn có thể cảm nhận được, ông ta đang dùng ánh mắt soi mói nhìn mình. Đôi chân của cô giống hệt như của cô ấy. Ông ta cười nhẹ nhàng. Cảm ơn cô nhé. Mùi hương thơm ngát xộc lên mũi. Giây tiếp theo, Từ Lâm Lâm ngất xỉu trên mặt đất. Anh Thường ơi. Bên trong biệt thự nhà họ Thường, giọng nói lanh lảnh của Tiết Khoa vang lên. Thường Gia Ngôn đang vẽ bùa, tay run lên, làm hỏng tờ giấy vàng thứ 33. Thường Gia Ngôn, anh thực sự tức giận đấy. Tiết Khoa, một ông cụ bằng tuổi ông nội anh mà sao giọng vẫn to thế? Không sợ bị trẹo lưng à, Tiết Khoa phi như cơn gió đến trước mặt Thường Toàn. Anh Thường, bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Thường Toàn, tin xấu đi. Tin xấu là vụ án ở thành phố Di đã xuất hiện nạn nhân thứ 5. Động tác uống trà của Thường Toàn hơi dừng lại. Ảnh đâu, anh muốn xác định xem trên người nạn nhân thứ 5 có bộ phận nào giống với Thường Niệm không? Không cần xem ảnh. Vì chúng tôi đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 5. Tiết Khoa nói. Thi thể của nạn nhân được một công nhân dọn vệ sinh phát hiện. Bà ta dậy lúc 4 giờ sáng, đi dọn vệ sinh trong vườn hoa, thì chợt thấy ở bồn hoa có một cô gái ngồi quay lưng về phía mình. Ban đầu bà ta còn thấy hơi lạ. Sớm thế này, ai lại vào công viên chơi chứ? Nhưng bà ta cũng không để ý nhiều, vẫn tiếp tục dọn vệ sinh. Không ngờ quét dọn một vòng quay lại, bà ta thấy cô gái đó vẫn ngồi ở đó, thậm chí tư thế cũng không thay đổi. Bà ta không khỏi càng thấy kỳ lạ hơn. Ai có thể ngồi lâu như vậy? Chương 1271. Sự tò mò thôi thúc bà ta đặt chổi xuống, đi về phía cô gái. Gần hơn, gần hơn. Cô gái đó vẫn không có ý định nhúc nhích. Cuối cùng công nhân dọn vệ sinh cũng đến bên cạnh cô gái. Bà ta cúi xuống, lén nhìn cô gái. Ngay lập tức, một tiếng hét kinh hoàng chói tai đánh thức buổi sáng yên tĩnh, cô gái đó đã mất nửa thân dưới. Chỉ còn lại nửa thân trên đứng bên bồn hoa, đôi mắt vừa vô hồn vừa kinh hoàng, đó là biểu cảm cuối cùng của cô ấy trước khi chết. Thường Toàn, đôi chân. Cô ấy mất đi đôi chân. Đúng vậy. Tiết Khoa nói, dáng đi của Từ Lâm Lâm không thẳng, hai chân hơi bị vòng kiêng. Tiếp theo là tin tốt mà tôi muốn nói với anh, Thường Niệm cũng có đôi chân hơi vòng kiêng. Thường Toàn, mẹ kiếp. Có vẻ đúng là do tên mặt nạ chú Hề làm ra, trên tay của Thường Niệm đã dính mạng của bố mình. Bây giờ có người đang giết người vì cô ấy sẽ khiến trên tay cô ấy gián tiếp dính thêm nhiều mạng người hơn. Thường Toàn thấp giọng nói, Thường Niệm à Thường Niệm, bác biết nói gì với cháu đây? Chết rồi mà vẫn còn gây họa cho nhân gian. Đúng lúc này, bên trong biệt thự yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng tầm. Thường Toàn và Tiết Khoa đều giật mình. Thường Toàn hét lên, Thường Gia Ngôn. Thằng nhóc này mày muốn phá nhà à, giọng của Thường Gia Ngôn vọng lại từ xa. Không phải, không phải. Ông nội ơi, cuối cùng con cũng vẽ được phù văn có thể triệu hồi âm hỏa rồi. Thường Gia Ngôn vừa nói vừa chạy đến, trên mặt vẫn còn vương lại mảnh giấy vàng. Cuối cùng con cũng đốt được váy cưới của chị họ. Con đã đốt gần một tuần rồi, Thường Toàn biết chiếc váy cưới mà Thường Nhã mua về có vấn đề. Bây giờ cuối cùng cũng được giải quyết, ông ấy gật đầu. Tốt lắm. Xem ra gần đây con không có việc gì làm nhỉ. Trong lòng Thường Gia Ngôn ngay lập tức có dự cảm không lành. Sao lại không có việc gì làm được? Con rất bận. Con phải viết luận văn, giáo sư của con muốn họp nhóm, còn hội nghiên cứu sinh cũng có một đống việc. Thường Toàn như không nghe thấy gì, nói, không, con không có việc gì làm mới đúng. Hiệp hội đạo giáo sắp đổi nhiệm kỳ mới, tất cả các vụ án tồn đọng phải được xử lý xong trước tháng sau. Hiện tại ông còn bề bộn nhiều việc, con cũng đừng mong được rảnh rỗi. Mau đến giúp một tay đi, Thường Toàn nói rồi rút ra 5 tập hồ sơ từ trên bàn, đặt trước mặt Thường Gia Ngôn. Ở đây có 5 vụ án, con cứ rút ngẫu nhiên một cái. Thường Gia Ngôn. Con có thể không rút không? Thường Toàn hiền từ nói, tất nhiên là không rồi. Thường Gia Ngôn, ông nội ơi, có phải ông lười không muốn tự làm nên mới đẩy cho con không? Thường Toàn nói, đúng vậy, con ngoan, mau chọn đi. Thường Gia Ngôn. Chỉ có Tiết Khoa ở bên cạnh thở dài, ông ấy biết, thường ngày thường lão rất lười, nhưng lần này không phải lười thật. Thường Toàn phải tạm gác công việc trong tay trước rồi mới đi điều tra vụ án giết người ở thành phố Di cùng ông ấy được. Chủ yếu là vụ án này liên quan đến Thường Niệm, nếu bị lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của nhà họ Thường sẽ rất khó nghe. Quan trọng hơn là tên mặt nạ chú Hề. Nếu để mặc ông ta tự do, không biết sau này còn phạm phải những vụ án kinh hoàng nào nữa. Thường Gia Ngôn do dự một lúc lâu, rồi mới rút ngẫu nhiên một tập hồ sơ trong 5 tập. Thường Toàn nói, được rồi, là vụ án này đi. Hình như vụ án này là... Một vụ án trẻ em mất tích hả? May mắn đấy, vụ án này cũng không tình là quá khó. Ông nghe nói gần đây Mạc Linh Nhi đang theo ông nội con bé điều tra vụ án sát nữ không đầu trong mưa, chỉ nghe tên thôi đã thấy vô cùng gian nguy. Thường Gia Ngôn cũng nghĩ vậy. Trẻ em mất tích vs sát nữ không đầu. Thấy thế nào cũng thấy vụ trước dễ hơn, hơn nữa. Anh còn có sư phụ làm viện trợ cơ mà. Chương 1272. Những ngày này, Kiều Lê sắp xếp cho Kỷ Hòa một số công việc lặt vặt như là quay quảng cáo, chụp ảnh nghệ thuật, làm khách mời trong chương trình thực tế. Một công việc khoảng 2-3 ngày là xong. Kỷ Hòa đã đứng vững gót chân trong giới giải trí. Cùng với địa vị ngày càng thăng tiến thì những nhân viên công tác ngày càng lịch sự với cô, phần lớn các khách mời hợp tác cũng rất dễ nói chuyện, chỉ có một điều không tốt. Đó là thường xuyên gặp nhiều người nhờ cô xem bói, chẳng hạn như nhận phim của đạo diễn này có làm tôi nổi tiếng không, xxx và xxx có quan hệ gì không, tôi đang yêu có nên công khai không. Kỷ Hòa vừa xem bói vừa đắm mình trong drama. Làng giải trí thật sự quá đặc sắc. Hôm nay, Kỷ Hòa đã kết thúc quay phim. Đang tẩy trang trước gương. Nhân viên công tác chạy đến báo, cô Kỷ, anh Thường đang đợi cô ngoài kia, Kỷ Hòa ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, anh Thường, là chỉ Thường Gia Ngôn. Thằng nhóc này quá hài hước khiến cô suýt quên mất thực ra anh cũng là một anh chàng đẹp trai đã trưởng thành. Nói với cậu ấy là tôi sẽ ra ngay. Lần quay quảng cáo này, Kỷ Hòa tình cờ hợp tác với An Nhiễm. Nghe nhân viên công tác báo cáo, An Nhiễm lập tức chạy đến, nháy mắt hỏi, anh Thường này là ai vậy? Kỷ Hòa nói, là cháu trai của Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo Thường Toàn, An Nhiễm không phải người trong giới này, không biết Thường Toàn và Thường Gia Ngôn là ai. Nhưng nghe đến Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, liền biết chắc chắn là nhân vật tầm cỡ. Ồ, các cô định đi chơi cùng nhau à? Không. Kỷ Hòa lắc đầu, cậu ấy có vụ án không chắc chắn, muốn đến hỏi tôi. An Nhiễm ngẩn ra một lúc, rồi cười lớn. Cô Kỷ, cô thật là người bận rộn nhất thế giới đấy. Còn kiêm hai công việc cùng lúc nữa. Kỷ Hòa nhún vai, nhướng mày, cuộc sống ép buộc mà. Kỷ Hòa tẩy trang xong, thay lại đồ thường ngày rồi bước ra khỏi phim trường. Thường Gia Ngôn đã lái xe chờ sẵn. Thấy Kỷ Hòa, mắt anh sáng lên, chị Kỷ, cuối cùng cô cũng ra rồi. Sao, lại bị ông nội ép gì à? Đúng vậy. Nhưng lần này vụ án khá đơn giản, chỉ là vụ mất tích. Chúng ta đi gặp người liên quan trước. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa thấy Thường Gia Ngôn lái xe riêng. Nhà họ Thường có quy định nghiêm ngặt, dù là cháu ruột của Thường lão cũng không được lái xe quá sang trọng. Theo quan điểm của Thường Toàn, vật ngoài thân chỉ cần đủ dùng, không cần theo đuổi thứ quá tốt. Xe dừng trước. Một biệt thự còn sang trọng hơn nhà họ Thường. Kỷ Hòa, cô nhận ra. Trong vòng tròn cô tiếp xúc, cô luôn là người nghèo nhất. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang lau nước mắt đi ra đón họ vào nhà. Cuối cùng các cậu cũng đến. Con. Ôi, con tôi mất tích rồi. Không có tiểu tranh của tôi thật sự không biết phải làm sao. Thường Gia Ngôn nói, chờ một chút, tôi xác nhận lại thông tin đã nắm được. Tên cô là Giang Tâm Tiễn, còn cô tên là Giang Tiểu Tranh, năm nay 8 tuổi. Một tháng trước, cô đưa Giang Tiểu Tranh đến cô nhi viện chơi, kết quả là Giang Tiểu Tranh mất tích bí ẩn, đúng không? Giang Tâm Tiễn nói, đúng. Để tôi xem, cô nhi viện tên là Lam Thiên, Giang Tâm Tiễn tiếp tục gật đầu, đúng, quả thật Giang Tiểu Tranh là đứa trẻ mà tôi nhận nuôi từ cô nhi viện Lam Thiên. Các cậu cũng thấy đấy, tôi rất giàu. Trước đây những người đàn ông đến với tôi, phần lớn đều vì tiền của tôi. Sau khi trải qua một mối tình đầy tổn thương, tôi hoàn toàn tuyệt vọng với đàn ông, cả đời này không muốn kết hôn. Nhưng tôi rất thích trẻ con cho nên mới nhận nuôi Tiểu Tranh từ cô nhi viện Lam Thiên. Kỷ Hòa xen vào, nhắc đến cô nhi viện, tôi nhớ trước đây tôi cũng từng xử lý một vụ trẻ mất tích. Đứa trẻ đó cũng được mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện, chỉ có điều vụ đó cô giải quyết cùng Yến Lâm của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Giang Tâm Tiễn bị thu hút, trên đời này còn có người cùng cảnh ngộ với tôi sao? Vì sao đứa trẻ đó mất tích? Kỷ Hòa nói, vì đứa trẻ đó có một người bạn, hiểu lầm mẹ nuôi đang ngược đãi cậu bé nên đã giấu cậu bé đi. Lo rằng sẽ khiến Giang Tâm Tiễn sợ hãi, Kỷ Hòa không nói rõ người bạn đó thực ra là ma. Giang Tâm Tiễn ngẩn ra 3 giây, rồi phủ nhận, ngược đãi. Tuyệt đối không có chuyện đó, tôi rất tốt với Tiểu Tranh, tôi không hề ngược đãi thằng bé mà. Các cậu biết tại sao tôi đưa Tiểu Tranh về cô nhi viện không? Vì bạn bè cũ của thằng bé đều ở đó, tôi sợ thằng bé cảm thấy cô đơn nên thỉnh thoảng đưa thằng bé về thăm. Không ngờ, lần này lại, theo ghi chép hồ sơ, lúc đó Giang Tâm Tiễn đang trò chuyện với viện trưởng trong văn phòng. Còn Tiểu Tranh cùng vài đứa trẻ khác đang chơi trò trốn tìm. Luật chơi trốn tìm rất đơn giản, ai cũng từng chơi khi còn nhỏ. Một đứa trẻ làm ma tìm những đứa trẻ đi trốn. Nếu mà có thể tìm ra tất cả những đứa trẻ đi trốn trong thời gian quy định thì sẽ thắng. Chương 1273. Trò chơi trốn tìm có tổng cộng 7 đứa trẻ tham gia. Theo lời của 6 đứa trẻ còn lại, sau khi chơi oẳn tù tì thì Tiểu Tranh bị chọn làm ma. Đáng lẽ, Tiểu Tranh không muốn làm ma đâu. Nhưng oẳn tù tì đã có kết quả như vậy nên cậu bé cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Sau khi trò chơi bắt đầu, Tiểu Tranh đã rất thông minh, cậu bé lần mò từng chút một và nhanh chóng tìm được 5 đứa trẻ. Nói cách khác, chỉ còn lại đứa thứ 6, cũng có nghĩa tìm được đứa cuối cùng là cậu bé sẽ giành chiến thắng. Đứa trẻ thứ 6 tên là Hà Thất. Cậu ta thật sự thông minh, đã trốn vào trong tầng hầm tối tăm. Tầng hầm này rất bẩn và lộn xộn, chứa đầy đồ đạc linh tinh, tất cả đều bị phủ đầy mạng nhện dày đặc. Ngày thường, hầu như không có đứa trẻ nào đến nơi này. Hà Thất đã cố tình chọn chỗ này để trốn, cậu ta nghĩ rằng, dù Tiểu Tranh có thể tìm đến được nơi này, thì với đôi mắt bị bịt kín, cậu bé cũng sẽ phải bỏ cuộc vì có quá nhiều đồ đạc, mà cũng rất khó để tiến vào. Thời gian dần trôi qua. Khi thấy chỉ còn 10 phút nữa là trò chơi kết thúc. Hà Thất, người đang trốn trong góc đã phấn khởi đến mức đôi mắt sáng rực lên. Cậu ta sắp thắng rồi. Thế nhưng, đúng lúc này, cậu ta bất ngờ nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Có người đang tiến về phía cậu ta trong bóng tối. Cơ thể của Hà Thất lập tức cứng đờ, cái gì? Tiểu Tranh thật sự thông minh đến mức có thể tìm đến đây sao? Cậu ta không dám tin nên đã lén ló đầu ra, nhìn về phía trước thông qua đống đồ. Không có một bóng người. Là thật. Vậy tiếng bước chân mà bản thân vừa nghe thấy là gì? Hà Thất ngẩn người, tim vừa mới đập lại bình thường nhưng ngay khi cậu ta quay đầu, một tiếng hét suýt nữa đã bật ra khỏi cổ họng. Không thể thốt ra, suýt chút nữa cậu đã hét lên. Gương mặt của Tiểu Tranh đang xuất hiện ngay trước mặt cậu ta, cậu ấy đến đây từ khi nào vậy chứ? Hà Thất căng thẳng, chậm rãi lùi lại. Nhìn thấy Tiểu Tranh từ từ đưa tay ra để tìm kiếm. Miệng cậu bé còn kêu, Hà Thất ơi! Cậu ở đâu thế? Đừng cố vùng vẫy nữa, tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu thôi. Từ cổ họng của Tiểu Tranh phát ra tiếng cười khúc khích, vẻ đầy hào hứng. Chật, Hà Thất hơi khinh thường nghĩ. Rốt cuộc là ai đang vùng vẫy chứ? Trò chơi chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, người nên bỏ cuộc phải là cậu ấy mới đúng. Cậu ta nhất định sẽ trở thành người cuối cùng trốn thoát. Tiểu Tranh đưa tay quơ vào không trung nhưng lại không tìm thấy gì. Cậu bé đành quay lưng rồi đi về hướng khác. Hà Thất che miệng, cười khúc khích ở sau lưng. Cậu ta quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, chờ đợi khoảnh khắc kết thúc trò chơi. Nhưng ngay lúc này cậu ta lại nghe thấy giọng của Tiểu Tranh. Tiểu Tranh cười rất vui vẻ. Cậu ấy quay lại sao? Một giọng nói đầy phấn khích, tớ tìm thấy cậu rồi. Gì chứ, định lừa mình ra à, cậu ta sẽ không mắc bẫy đâu. Tớ đã chạm vào cậu rồi, sao cậu không cử động, quay lại nhìn tớ đi này. Rõ ràng cậu ta đang trốn trong góc mà. Tiểu Tranh đang nói chuyện với ai vậy? Cậu ấy bị điên à, hay là đang tự nói chuyện với chính mình? Chẳng lẽ, trong tầng hầm này ngoài hai người bọn họ ra, còn có người thứ ba sao? Hà Thất càng nghĩ càng hoảng sợ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể cậu ta. Khi cậu ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đối diện với Tiểu Tranh là một người mặc đồ trắng. Tiểu Tranh bịt mắt, giọng nói vẫn tràn đầy sự vui sướng. Người mặc đồ trắng đang đứng quay lưng về phía Hà Thất, cậu ta không thể nhìn rõ mặt người đó như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng nói của người đó giống như một cái ống bể lò rèn cũ kỹ, mỗi khi nói chuyện đều phát ra một mùi hôi thối làm người ta khó chịu, tìm, thấy, cậu, rồi. Hà Thất che miệng, lập tức cúi xuống, nước mắt trào ra trong khóe mắt. Đây là thứ gì? Đây là thứ gì vậy chứ? Cậu ta sợ quá đi mất. Chương 1274, cứ như vậy, một nhóm trẻ đi chơi trốn tìm, đến cuối cùng, lại xuất hiện thêm một người. Và cuối cùng, Tiểu Tranh đã mất tích một cách bí ẩn. Hà Thất chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi của Tiểu Tranh khi cậu bé tháo bịt mắt, sau đó cậu ta cũng ngất đi vì sợ hãi. Những chuyện khác cậu ta hoàn toàn không biết gì cả. Xét đến việc cậu ta chỉ là một đứa trẻ mới 8-9 tuổi, cũng không thể hỏi thêm được gì nữa. Giang Tâm Tiễn lau nước mắt nói, ôi trời ơi, đây thật là, ở trong cô nhi viện lại không có camera giám sát, không có chút bằng chứng nào cả. Tiểu Tranh của tôi cứ thế mà biến mất sao? Tôi thật sự đau khổ quá. Năm tôi 20 tuổi, bố mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Không ngờ bây giờ, tôi lại mất đi Tiểu Tranh. Tại sao trên thế gian này, những người tôi yêu thương đều lần lượt rời bỏ tôi? Tôi thật sự đau khổ quá. Giang Tâm Tiễn vốn đã rất gầy yếu. Khi khóc, đôi vai gầy guộc của cô ấy run rẩy, trông thật đáng thương, Thường Gia Ngôn không khỏi dấy lên một chút lòng thương cảm. Kỷ Hòa lại quay sang nhìn Thường Gia Ngôn, nhìn vào khuôn mặt cô ấy, anh thấy điều gì? À, thấy điều gì sao? Thường Gia Ngôn ngạc nhiên. Sư phụ chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà hỏi điều này. Đầu anh xoay nhanh như chong chóng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Tâm Tiễn, rồi âm thầm tính toán điều gì đó trong đầu. Cuối cùng cũng phản ứng lại. Không đúng. Cô nói bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông qua đời khi cô 20 tuổi sao? Giang Tâm Tiễn nói, đúng vậy. Bố mẹ tôi đều là những người giàu có, sau khi họ mất, tôi đã thừa kế số tiền này. Nhưng theo tướng mạo của cô, mẹ cô rõ ràng đã qua đời sau khi sinh ra cô. Còn cha cô, hiện tại vẫn còn sống trên đời mà. Giang Tâm Tiễn, hả? Chuyện này là sao? Cô ấy rõ ràng đến để tìm đứa con trai mất tích của mình, sao câu chuyện lại chuyển sang mình vậy? Thường Gia Ngôn tiếp tục, vậy nên, những người mà cô nghĩ là bố mẹ mình, thật ra không phải là bố mẹ ruột của cô đâu. Khi Thường Gia Ngôn nói câu này, tốc độ rất chậm. Bởi vì chính anh cũng có hơi bối rối. Anh không hiểu vì sao Kỷ Hòa lại bảo anh nói ra điều này. Thân thế của Giang Tâm Tiễn và việc con trai cô ấy mất tích đáng lẽ không liên quan gì nhiều chứ. Thôi bỏ đi, nếu anh thật sự hiểu rõ mọi thứ thì đã sớm giỏi như Kỷ Hòa rồi. Nghĩ vậy, Thường Gia Ngôn đứng dậy từ ghế sofa, chúng ta hãy đến cô nhi viện Lam Thiên xem sao. Cô nhi viện Lam Thiên, nằm ở vùng nông thôn của thành phố S, một cô nhi viện rất hẻo lánh và cổ kính. Giang Tâm Tiễn lái xe đưa hai người đến đây. Viện trưởng tuổi đã cao, tóc cũng bạc trắng, khi thấy Giang Tâm Tiễn thì liền vỗ vai cô ấy nói, cô Giang, xin cô đừng lo lắng quá. Tôi tin rằng Tiểu Tranh nhất định sẽ được tìm thấy thôi. Nghe vậy, nước mắt Giang Tâm Tiễn lại ào ra, nhưng Tiểu Tranh đã mất tích một tháng rồi. Dù thằng bé chỉ mất tích nhưng nếu một tháng không ăn không uống mà thằng bé lại còn nhỏ như vậy, làm sao sống sót được chứ, thương thay tấm lòng của bố mẹ trong đời. Thường Gia Ngôn nói, viện trưởng, nhờ bà dẫn chúng tôi xuống tầng hầm được không? Tiểu Tranh đã mất tích ở tầng hầm. Điều Thường Gia Ngôn quan tâm hơn là cái bóng trắng mà Hạ Thất đã nhắc tới. Bóng trắng trong tầng hầm, rốt cuộc là thứ gì? Nó có liên quan gì đến sự mất tích của Tiểu Tranh không? Nếu có, tại sao nó lại hại Tiểu Tranh? Khi mở cánh cửa sắt ra, trước mắt họ là một cầu thang dài. Nhìn mãi không thấy đáy, như thể dẫn thẳng đến địa ngục, viện trưởng đứng ở cửa, có chút lo lắng, hay là tôi đợi các cậu ở đây nhé? Tôi không xuống đâu. Dưới này tối quá, tôi sợ lắm. Thường Gia Ngôn nói, đúng rồi, sao các người không lắp đèn gì ở đây? Viện trưởng đáp, ôi, cái tầng hầm này không biết bị bỏ hoang bao lâu rồi. Lắp đèn làm gì? Cũng chẳng ai sử dụng đến. Nếu không phải mấy đứa trẻ nghịch ngợm này đòi vào đây chơi trốn tìm thì cũng chẳng có ai đến đây. Viện trưởng đã lớn tuổi, cầu thang xuống tầng hầm lại rất dốc, nếu lên xuống một chuyến có khi sẽ mất nửa mạng. Thường Gia Ngôn không muốn làm khó bà ấy, nói, vậy bà đợi chúng tôi ở trên đi. Được, được. Viện trưởng biết họ là những người có khả năng giúp tìm Tiểu Tranh nên thái độ rất khách sáo. Bà ấy đưa cái đèn trong tay cho Kỷ Hòa, rồi đứng ở cửa. Cầu thang rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người lên xuống. Chương 1275. Thường Gia Ngôn gãi đầu, tự đề nghị, hay là, để tôi đi trước nhé, anh là đàn ông, không phải kẻ nhát gan, không thể cứ trốn sau lưng sư phụ mãi được. Kỷ Hòa liếc nhìn anh một cái, được. Giang Tâm Tiễn giơ tay, nói khẽ, tôi có thể đi ở giữa được không? Cô ấy luôn sợ nếu mình đi cuối, sẽ bị biến mất vào bóng tối mà không ai hay biết. Kỷ Hòa vẫn đáp, được. Cô sẽ đi sau cùng. Thế là Thường Gia Ngôn đi đầu, Giang Tâm Tiễn ở giữa và Kỷ Hòa đi sau. Ba người trong bóng tối, chỉ dựa vào một cái đèn nhỏ mà lặng lẽ đi xuống, cầu thang cũ kỹ phát ra những tiếng kêu cót két, như thể không chịu nổi trọng lượng của con người, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bóng tối như dòng nước đen chảy xiết, lặng lẽ rình rập. Có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào. Thường Gia Ngôn lẩm bẩm, ở đây thực sự bẩn quá, khụ khụ. Không khí đầy bụi. Mấy đứa trẻ nghĩ ra chuyện đến đây chơi trốn tìm cũng giỏi thật đấy. Giang Tâm Tiễn thì nhìn xung quanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô ấy sợ cái bóng trắng mà Hạ Thất nói sẽ xuất hiện bất ngờ và mang mình đi mất. Càng đi xuống, ánh sáng ở cửa càng mờ dần. Cho đến khi nghe tiếng ầm lớn vang lên. Cả tầng hầm hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngoài chiếc đèn nhỏ trong tay Kỷ Hòa, thì không còn nguồn sáng nào khác. Giang Tâm Tiễn sợ đến mức muốn nhảy lên. Sao thế này, sao thế này? Có ma à, đây là có ma phải không? Kỷ Hòa dở khóc dở cười. Không có ma đâu, chỉ là cửa vào bị đóng lại thôi. Cô bình tĩnh lại, rồi hướng lên lối đi và gọi, viện trưởng, viện trưởng. Sao tự nhiên cửa lại đóng lại vậy? Bà có nghe thấy chúng tôi nói không? Một lúc lâu, không có ai đáp lại. Tầng hầm im lặng như chết. Giang Tâm Tiễn lo lắng, sao viện trưởng không trả lời? Bà ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu. Kỷ Hòa điềm tĩnh nói, tôi nghĩ khả năng lớn nhất là bà ấy bị lãng tai, không nghe thấy. Giang Tâm Tiễn. Cũng có lý. Đúng vậy, Thường Gia Ngôn cũng nói, chắc là do một cơn gió làm cửa đóng lại thôi, đừng lo lắng quá. Có Đại sư Kỷ ở đây, chắc chắn cô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ba người tiếp tục đi xuống. Khi họ sắp mất kiên nhẫn, mũi chân cuối cùng cũng chạm đất. Kỷ Hòa giơ đèn lên, soi khắp tầng hầm. Đây thực sự chỉ là một nơi chứa đầy đồ đạc cũ kỹ. Nhìn qua, chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta chia nhau tìm đi, xem có gì phát hiện không. Thường Gia Ngôn không phản đối, khi đã đi được vài bước, anh thấy Giang Tâm Tiễn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trông có vẻ đờ đẫn. Anh hỏi, cô sao thế? Giang Tâm Tiễn lắc đầu, không hiểu sao, tôi cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Quen thuộc? Đúng, quen thuộc. Tôi cảm thấy mình đã từng đến đây. Nhưng sao có thể được chứ? Chẳng lẽ là đã mơ thấy nó sao? Thường Gia Ngôn nhìn chằm chằm Giang Tâm Tiễn vài giây, không nói gì thêm. Giang Tâm Tiễn bỗng dưng loạn choạng bước về một hướng nào đó. Cô ấy đi đến góc tường, rồi ngồi xuống, sau đó đưa tay, đẩy đống đồ đạc được chất ở góc tường. Lộ ra một bức tranh trên tường. Trên tường có những nét vẽ bằng bút sáp màu, vì đã lâu ngày nên đã có phần phai mờ. Nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng tổng thể của bức tranh. Đó là một bông hoa hướng dương, rực rỡ và tươi sáng. Hoa hướng dương tươi sáng, nồng nhiệt, tạo sự đối lập hoàn toàn với tầng hầm tối tăm và u ám. Thường Gia Ngôn rất ngạc nhiên, sao cô biết ở đây có bức tranh? Tôi không biết nữa, Giang Tâm Tiễn nói, tôi thực sự không biết. Chỉ là vừa rồi, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ. Tôi chắc chắn rằng ở đây có một bức tranh. Á! Cô ấy bày ra vẻ đau đớn, đầu tôi đau quá. Thường Gia Ngôn. Cô không sao chứ? Không sao, bệnh cũ thôi, tôi đã quen rồi. Một lúc sau, sắc mặt Giang Tâm Tiễn đã hồi phục lại một chút. Cô ấy nói, nhưng tôi không hiểu, bức tranh này có ý nghĩa gì? Chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con thôi mà. Không, Kỷ Hòa đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Hãy nhìn vào góc dưới bên phải của bức tranh, có một dòng chữ. Thường Gia Ngôn nhìn kỹ, rồi vui mừng reo lên. Có chữ. Thực sự có chữ. Anh cúi người xuống, nhíu mày chăm chú nhìn một hồi lâu. Mộc Thổ Xuyên. Đây là cái gì? Kỷ Hòa cạn lời. Đó là chữ Đỗ Xuyên. Thường Gia Ngôn. Được rồi, Đỗ Xuyên. Đây có lẽ là tên của đứa trẻ từng sống trong cô nhi viện. Chúng ta có thể tra cứu thông tin về nó không? Thường Gia Ngôn cảm thấy rằng, Giang Tâm Tiễn không thể nào nhớ ra bức tranh này mà không có lý do. Kỷ Hòa nói, được. Chương 1276. Ba người đi quanh tầng hầm thêm một lúc nhưng không tìm được gì có giá trị. Vậy nên, họ đã leo lên cầu thang rồi trở lại. Khi gần tới cửa thì nghe thấy tiếng lách cách. Là viện trưởng đang bận mở khóa, mồ hôi đầm đìa. Sợ quá, tôi không thể hiểu nổi. Vừa rồi không biết thế nào mà cửa tự nhiên đóng lại, rồi tôi không mở ra được, tôi đã gọi người đến giúp mở khóa. Các cậu chờ một chút nhé. Mọi người. Thật sự kỳ lạ. Vất vả gần một tiếng đồng hồ, ba người mới từ tầng hầm tối tăm trở lại mặt đất. Khi lên tới nơi, Thường Gia Ngôn chưa kịp thở lấy một hơi đã vội hỏi viện trưởng. Viện trưởng, trong cô nhi viện này có đứa trẻ nào tên là Đỗ Xuyên không? Viện trưởng suy nghĩ một lúc lâu mới bật ra được một câu, tôi. Không biết. Thường Gia Ngôn. Cô nhi viện này. Đã có từ rất lâu rồi, tôi cũng chỉ vừa mới tiếp quản nó thôi. Viện trưởng nói, nếu các cậu muốn tìm hiểu, có thể đến phòng hồ sơ mà tra. Trong đó ghi chép tất cả thông tin về các đứa trẻ mồ côi. Thường Gia Ngôn. Đồng tử rung chuyển. Phòng hồ sơ. Biết phải tìm đến bao giờ đây? Khi đi theo sau Kỷ Hòa đến tận phòng hồ sơ, sắc mặt của Thường Gia Ngôn vẫn đen thui. Hiện giờ anh có một cảm giác. Giống như đang làm việc vặt cho các giáo viên ngoài giờ học vậy, Kỷ Hòa thấy bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười. Thực ra, cũng không khó tìm lắm đâu, cậu nghĩ mà xem, đứa trẻ tên Đỗ Xuyên này, một là có liên quan đến Giang Tâm Tiễn, còn không thì có liên quan đến Giang Tiểu Tranh. Vậy nên chỉ cần tập trung tìm hồ sơ trong mấy năm gần đây thôi. Thường Gia Ngôn nghĩ lại, cũng thấy có lý. Năm nay Giang Tâm Tiễn gần 30 tuổi, có nghĩa là nhiều nhất chỉ cần tiền thông tin khoảng 30 năm trở lại đây. Là một nghiên cứu sinh đáng thương, lâu nay Thường Gia Ngôn đã quen bị giáo sư bóc lột vậy nên anh đã rèn luyện được kỹ năng tìm tài liệu nhanh chóng. Động tác nhanh nhẹn của anh đột nhiên dừng lại. Giang Tâm Tiễn đứng bên cạnh tưởng rằng anh đã tìm thấy, liền hỏi, cậu đã tìm thấy thông tin gì sao? Thường Gia Ngôn, tìm thì tìm thấy rồi nhưng mà, anh nhìn Giang Tâm Tiễn một cái thật sâu, không phải là thông tin về Đỗ Xuyên, mà là về cô đấy. Giang Tâm Tiễn, nói rồi, Thường Gia Ngôn đặt tập hồ sơ trên tay đến trước mặt Giang Tâm Tiễn. Cô bé trong bức ảnh này trông giống hệt cô. Trong tập hồ sơ chứa nhiều trang giấy đã ố vàng. Trang giấy mà Thường Gia Ngôn lật đến, vừa hay đính kèm một bức ảnh của một cô bé. Các đường nét trên gương mặt cô bé đó gần như giống hệt với Giang Tâm Tiễn bây giờ. Có lẽ, không phải là giống hệt, mà họ chính là một người. Bởi vì tên của cô bé là Tâm Tiễn, và trong mục có được nhận nuôi hay không, có một dấu chấm hỏi rất to, bên cạnh còn ghi ngày được nhận nuôi. Đã kết nối rồi, mọi thứ đều đã kết nối lại với nhau. Thường Gia Ngôn lẩm bẩm, chẳng trách cô không có quan hệ máu mủ với những người mà cô nghĩ là bố mẹ, thực ra cô cũng là một đứa trẻ được nhận nuôi. Cô cũng lớn lên trong cô nhi viện Lam Thiên này. Đồng tử của Giang Tâm Tiễn giãn ra. Cô ấy lắc đầu, không thể tin nổi. Điều này không thể nào, tại sao trong đầu tôi lại không có ký ức nào về việc này? Rõ ràng tôi đã ở bên cạnh bố mẹ từ nhỏ đến lớn mà. Làm sao cô ấy có thể là đứa trẻ được nhận nuôi chứ? Hơn nữa, trong đầu cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về cô nhi viện Lam Thiên. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, cô ở bên cạnh bố mẹ từ nhỏ đến lớn. Đây thực sự là ký ức tồn tại của cô, hay là do người khác nói với cô, chỉ là ký ức trong lời kể của người khác, liệu thực sự có việc này, hay chỉ là người khác nói với cô có việc này, sau đó dần dần, cô cũng tin rằng việc này đã xảy ra. Đầu của Giang Tâm Tiễn lại bắt đầu đau nhức. Cô ấy ôm đầu, lẩm bẩm, tôi không biết, đầu tôi đau quá. Từ khi nào mà đầu cô ấy luôn có cơn đau âm ỉ như vậy? Thỉnh thoảng, có những ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí cô ấy, giống như những mảnh ghép rời rạc. Nhưng dù cô ấy cố gắng thế nào, cũng không thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chương 1277, Thường Gia Ngôn lại nói, lật thêm một trang nữa, chính là hồ sơ của Đỗ Xuyên. Theo suy đoán về thời gian, cô và Đỗ Xuyên có lẽ đã từng là bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện hoặc ít nhất, hai người từng có liên hệ với nhau. Đỗ Xuyên. Cái tên này. Đầu của Giang Tâm Tiễn đau dữ dội hơn. Cô ấy ôm đầu, miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ. Cô ấy nhớ ra tất cả rồi. Cô ấy không có bố mẹ gì cả, cô ấy là một đứa trẻ mồ côi. Trước đây, cô ấy thực sự đã từng ở lại cô nhi viện Lam Thiên. Và cô nhi viện Lam Thiên không để lại cho cô ấy bất kỳ ký ức ngọt ngào hay ấm áp nào cả. Hồi đó, cô ấy sống cùng với một vài đứa trẻ khác trong một căn phòng chật chội của cô nhi viện. Căn phòng luôn lạnh lẽo quanh năm, diện tích không lớn nhưng lại đặt quá nhiều giường sắt, ngay cả việc xoay người cũng khó khăn. Trần nhà cũng rất thấp và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Người sống không giống người, mà giống như một đám gia súc được nuôi tập thể. Nhưng điều đau khổ nhất vẫn là cuộc sống trong cô nhi viện. 5 giờ sáng phải thức dậy, đến 10 giờ tối mới được đi ngủ. Thời gian còn lại, chỉ có một chút ít thời gian là có thể dùng để học tập và vui chơi. Thời gian còn lại là phải dọn dẹp vệ sinh cô nhi viện và làm đủ các công việc khác. Lúc đó, viện trưởng của cô nhi viện là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có lẽ vì luôn muốn lấy chồng nhưng không ai thèm, nên trên khuôn mặt bà ta lúc nào cũng mang theo vẻ đau khổ và cay nghiệt, suốt ngày lấy việc trách móc người khác làm niềm vui. Bất kỳ lúc nào trong ngày, bà ta đều đặt tay sau lưng, mặt lạnh như một vị tướng đang đi tuần tra, chúng mày quét cái sàn kiểu gì vậy hả? Mau quét lại cho sạch, nếu không quét sạch thì liếm sạch cho tao. Lũ chúng mày vốn dĩ là một lũ rác rưởi không ai cần, là tao từ bi mà thu nhận chúng mày vào đây. Cái lũ chúng mày phải biết ơn và tạo ra giá trị cho cô nhi viện này để đền đáp tụi tao. Tụi tao bảo chúng mày làm gì thì chúng mày phải làm đó, bảo đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Lời của tao là tuyệt đối đúng, dù có sai cũng là đúng, cái lũ chúng mày chỉ cần làm theo là được. Nếu ai dám không nghe, tao sẽ cho nó biết sự lợi hại của cái roi này. Trong tay viện trưởng có một cây roi dài, trên đó còn có những vết tích loang lổ. Người ta đồn rằng đó là vết máu, những đứa trẻ lớn hơn một chút đều nói rằng, viện trưởng thường xuyên trút giận lên đứa trẻ khi không vừa ý, thậm chí có lần còn đánh chết một đứa trẻ ngay tại chỗ. Những vết loang lổ trên cây roi, chính là minh chứng cho cái chết của đứa trẻ đó. Giang Tâm Tiễn cũng đã may mắn được chứng kiến công dụng của cây roi đó. Cô ấy nhớ rằng, có một đứa trẻ mang nước cho viện trưởng, không may rót nước nóng quá. Viện trưởng chỉ mới nhấp một ngụm, chân mày đã nhíu chặt, sau đó bà ta mở ngăn kéo, bắt đầu tìm cây roi để trong đó. Đứa bé biết ngay mình sắp gặp tai họa, thế là nó khóc lóc nói, viện trưởng, con thật sự không cố ý, con đã sờ vào thành cốc và thấy nhiệt độ vừa phải. Con không biết là nó thực ra nóng như vậy. Viện trưởng nhíu mày, đưa tay ra đây. Đứa trẻ đó thúc thích, chần chừ mãi nhưng cuối cùng vẫn không chịu đưa tay ra. Viện trưởng lớn tiếng hơn, đưa tay ra. Đứa trẻ sợ đến toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng đành phải đưa tay ra. Khi lòng bàn tay vừa mở ra, viện trưởng vung roi ngay lập tức, bà ta không thương tiếc mà vụt xuống. Đứa trẻ đau đớn hét lên, cơ thể run lên như bị điện giật, tiếng khóc vang dội khắp cô nhi viện. Lúc đó, Giang Tâm Tiễn vẫn còn rất nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ về sự công bằng. Cô ấy nói với người bạn của mình, bạn đó thật sự đáng thương, cậu ấy chỉ vô tình đổ một chút nước còn hơi nóng thôi mà. Cô ấy muốn giúp đứa trẻ đó xin xỏ. Tuy nhiên, người bạn tốt của cô đã giữ cô lại, người bạn đó là một thiếu niên gầy gò, nhút nhát với mái tóc dài. Cũng chính là người mà trong ký ức. Đỗ Xuyên. Khi nhìn thấy bức ảnh, Giang Tâm Tiễn cuối cùng đã nhớ ra. Đỗ Xuyên là một thiếu niên rất cao nhưng lại rất gầy. Mặc dù chiếc áo thun trắng của cậu ấy không rộng nhưng khi mặc vào lại trông rộng thùng thình. Vì bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài, nên sắc mặt và môi của cậu ấy đều rất nhợt nhạt, trông giống như một bóng ma. Chương 1278. Đỗ Xuyên giữ lấy tay cô ấy, nói, em đừng đi, giọng của cậu ấy rất nhỏ, như thể đến nói cũng tốn sức. Em mà đến đó, viện trưởng sẽ đánh cả em nữa đấy. Nhưng rõ ràng cậu ấy không làm gì sai, mà lại bị trừng phạt nặng như vậy, em thật sự không thể chịu được. Có rất nhiều chuyện em không thể chịu được nhưng chúng ta có thể làm gì? Chúng ta sống trong cô nhi viện, chẳng khác nào sống nhờ dưới mái nhà người khác. Giọng cậu ấy ngày càng nhỏ hơn. Vậy, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiếng khóc của đứa trẻ đó càng lúc càng lớn. Tuy cây roi ấy không đánh lên người họ nhưng họ cũng cảm thấy đau đớn. Họ không thể phản kháng. Viện trưởng là nỗi ám ảnh lớn nhất và các bảo mẫu đều là tay sai của bà ta. Họ bị áp bức và lăng nhục đến mức tối đa, chẳng khác gì những con vật bị tra tấn vô hạn. Ngoài việc nhẫn nhịn thì không còn cách nào khác. Vậy chúng ta phải nhẫn nhịn đến khi nào? Đỗ Xuyên nói, nhẫn nhịn cho đến khi. Có ai đó đưa chúng ta đi. Khi nào cô nhi viện đối xử tốt với họ nhất? Là khi có báo chí đến phỏng vấn và đưa tin, lúc đó, viện trưởng sẽ nở nụ cười thân thiện nhất, nắm tay bọn trẻ. Như thể bà ta là người mẹ dịu dàng nhất trên đời. Bà ta sẽ nói, các con không phải là không có nhà, cô nhi viện chính là nhà của các con. Chúng ta sẽ luôn là một gia đình, mãi mãi ở bên nhau. Nhà. Nhưng đâu có nhà nào. Chỉ có những trận đòn roi không dứt. Những lời mắng chửi, sự lao động khổ sai, nhục nhã, đau đớn và áp bức. Viện trưởng không phải gia đình của họ, những người cùng nhau chịu đựng và chia sẻ nỗi đau mới chính là gia đình. Như Giang Tâm Tiễn và Đỗ Xuyên vậy. Có lúc, Giang Tâm Tiễn buồn bã hỏi, anh ơi, khi nào mới có người đưa chúng ta đi thế? Đỗ Xuyên vỗ về cô, nhẹ nhàng nói, sẽ có bố mẹ đến. Sẽ có người chọn chúng ta thôi. Trong cô nhi viện. Thường xuyên có người lớn đến. Lúc đó, chính là lúc mà bọn trẻ mong chờ nhất. Vì những người này đều là người nhận nuôi. Nếu được chọn, bọn trẻ sẽ được rời khỏi cô nhi viện và được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Bọn trẻ luôn bám lấy hàng rào, ánh mắt đầy khao khát như những món hàng đang chờ được chọn lựa. Không dễ nhìn thì không ai chọn. Không đủ cao thì không ai chọn. Không đủ thông minh thì không ai chọn. Chưa bao giờ có ai chọn Giang Tâm Tiễn và Đỗ Xuyên. Giang Tâm Tiễn là con gái, mà những người đến nhận nuôi thường mong muốn có con trai hơn, còn Đỗ Xuyên, Mặc dù gương mặt ưu tú của cậu ấy thường khiến người nhận nuôi thích thú, nhưng cơ thể gầy yếu và không đủ khỏe mạnh của cậu ấy luôn là lý do cuối cùng khiến họ từ bỏ. Có lần, một cặp vợ chồng đã gần như quyết định chọn Đỗ Xuyên, gần như đưa cậu ấy đi rồi. Cuối cùng, họ vẫn từ bỏ. Trước khi rời đi, họ tặng Đỗ Xuyên một món quà nhỏ. Một chậu hoa hướng dương. Dù bông hoa hướng dương đó nhỏ nhưng lại nở rộ trên đất một cách rực rỡ. Màu vàng tươi sáng, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với gam màu lạnh lẽo trong cô nhi viện. Bọn trẻ đều tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Đỗ Xuyên rất quý trọng chậu hoa hướng dương đó, không cho ai chạm vào. Nhưng vì biết Giang Tâm Tiễn thích, cậu ấy đã tặng nó cho cô ấy. Không đi cũng tốt, không sao đâu. Cậu ấy nói, anh có thể ở đây mãi bên em, chúng ta là gia đình của nhau mà. Sẽ có người chọn chúng ta thôi. Dù Đỗ Xuyên nói vậy nhưng Giang Tâm Tiễn biết đó chỉ là lời an ủi, sẽ không ai chọn họ, mãi mãi cũng không có ai chọn họ. Ít nhất, Đỗ Xuyên còn có thể có cơ hội. Nhưng cô ấy thì không bao giờ có cơ hội. Cô ấy chỉ có thể sống trong cô nhi viện này, lo sợ từng ngày, cố gắng không phạm sai lầm, để có thể tránh việc bị viện trưởng đánh đập. Nhưng những ngày tốt đẹp lại không kéo dài. Dưới chính sách hà khắc của viện trưởng, dù cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sai sót. Ngày hôm đó, viện trưởng yêu cầu Giang Tâm Tiễn quét dọn toàn bộ hành lang và kiểm tra trước 6 giờ. Theo tính cách của viện trưởng, yêu cầu lau sạch tức là không được để lại một chút bụi bẩn nào. Nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Giang Tâm Tiễn cũng biết điều đó. Vì vậy, cả buổi chiều cô ấy đều lau dọn trong lo lắng. Cuối cùng, cô ấy còn lấy khăn tay, quỳ xuống lau từng chút một. Chương 1279, nhưng tiếc thay, khi cô ấy vừa lau sạch sẽ sàn nhà, cầm một xô nước bẩn đi ra ngoài, một đứa trẻ đột nhiên lao ra từ góc khuất và đụng vào cô ấy. Nước bẩn ngay lập tức đổ ra sàn, lan ra khắp nơi. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 6 giờ, viện trưởng đang trên đường đến kiểm tra. Dù thế nào cô ấy cũng không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Nghĩ đến hình phạt khắc nghiệt của viện trưởng, Giang Tâm Tiễn run lên vì sợ hãi. Cô ấy túm lấy cậu bé đã đụng vào mình, định trách móc nhưng cậu bé chẳng tỏ ra hối lỗi một chút nào. Ai bảo chị chậm chạp đứng chắn đường? Đây không phải là lỗi của em, chẳng phải chị đáng bị phạt sao? Nè, dù sao người bị phạt cũng không phải là em. Giang Tâm Tiễn lo lắng đến muốn khóc. Nhưng cô ấy biết mình không còn cách nào. Viện trưởng chỉ nhìn kết quả, không quan tâm đến quá trình. Viện trưởng sắp đến, nhìn thấy sàn nhà bừa bộn như thế này, chắc chắn sẽ lấy roi ra và đánh cô ấy. Dù Giang Tâm Tiễn đã lập tức lấy cây lau nhà, cố gắng dọn sạch sàn nhà. Nhưng cô ấy vẫn chậm một bước. Khi đôi giày của viện trưởng xuất hiện trước mặt cô ấy, trái tim cô ấy đập mạnh. Cô ấy biết rõ rằng mình đã xong đời. Giọng của viện trưởng như cơn bão sắp ập đến, Tâm Tiễn, mày không muốn sống nữa đúng không? Dám coi lời tao như gió thoảng qua tai à? Mày đưa tay ra đây. Giang Tâm Tiễn biết bản thân đã gặp rắc rối lớn nhưng vẫn cố gắng kéo dài thời gian. Cô ấy từ từ đưa tay ra. Nhanh lên, viện trưởng quát. Viện trưởng đã rút ra cây roi đáng sợ, không kiên nhẫn mà vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Sau đó, hung hăng quất một cái vào người Giang Tâm Tiễn. Giang Tâm Tiễn ngã, bịch, xuống đất. Bình thường cô ấy rất cẩn thận, hầu như không bao giờ bị viện trưởng làm khó dễ, đây là lần đầu tiên cô ấy bị trừng phạt nặng như vậy. Cô ấy đau đến mức cau mày, toàn thân run rẩy. Viện trưởng vẫn tiếp tục đánh cô ấy, mỗi đòn roi ngày càng mạnh hơn. Miệng bà ta liên tục chửi rủa, đồ súc sinh, đến việc nhỏ nhặt như thế cũng không làm nổi. Tao nuôi tụi bay để làm gì hả? Giang Tâm Tiễn không hiểu viện trưởng đang nói gì. Nuôi họ sao? Bà ta nuôi được họ ngày nào chứ? Ha ha! Mỗi năm, cấp trên đều cấp một khoản tiền không nhỏ nhưng toàn bộ số tiền đó gần như đều được dùng cho viện trưởng và vài người của bà ta. Họ tiêu xài phung phí, sống sung sướng, mập phì thay ra. Còn lũ trẻ thì mặt mày xanh xao, gầy gò, ốm yếu. Cô ấy hận. Cô ấy thật sự rất hận, tại sao những đứa trẻ khác đều có gia đình, còn cô ấy từ khi sinh ra đã ở trong cái nơi quái quỷ này. Chịu đựng vô vàn lời mắng chửi và nhục mạ. Những ngày tháng như thế này đến bao giờ mới kết thúc? Ánh mắt Giang Tâm Tiễn dần trở nên mờ mịt, cô ấy không còn dãy dụ nữa. Đau thì cứ đau thôi, cô ấy nghĩ. Đau đớn nhiều rồi, dần dần cũng sẽ quên mất cảm giác đau là gì. Tốt nhất là bị đánh đến chết đi. Cô ấy không muốn chịu đựng bất cứ điều gì ở cô nhi viện nữa, nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng đột nhiên lao tới, ôm lấy cô ấy. Dùng thân mình chắn những cú roi cho cô ấy. Là Đỗ Xuyên. Giang Tâm Tiễn kinh ngạc mở to mắt. Viện trưởng cũng sững lại một chút, rồi cười khinh khỉnh, ôi chào Đỗ Xuyên, tuổi còn nhỏ mà đã biết làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à. Đỗ Xuyên nói, viện trưởng, Tâm Tiễn đã lau xong sàn nhà rồi, là em không cẩn thận làm đổ nước bẩn lên sàn, khiến nó bị dơ. Giang Tâm Tiễn mở to mắt, cô ấy muốn nói rằng sự thật không phải như vậy nhưng Đỗ Xuyên đã che miệng cô ấy lại. Xuyệt! Viện trưởng độc ác như thế sao có thể bỏ qua cho họ? Ồ! Không sao cả, dù thật sự là do em làm bẩn sàn nhưng con bé là người lau sàn, cũng khó mà thoát tội. Cứ như vậy, viện trưởng dùng roi quất một trận đòn ác liệt lên hai người họ. Từ đầu đến cuối, Đỗ Xuyên vẫn đứng che chắn trước mặt Giang Tâm Tiễn. Dù vậy, Giang Tâm Tiễn vẫn bị đánh trúng vài roi. Giang Tâm Tiễn bật khóc to hơn, thực ra, cô ấy không định khóc. Những đứa trẻ không có bố mẹ, ai mà không kiên cường chứ. Nhưng khoảnh khắc Đỗ Xuyên chắn trước mặt cô ấy, Giang Tâm Tiễn cảm thấy tủi thân đến mức muốn khóc. Nếu không phải vì cô ấy, Đỗ Xuyên đã không phải chịu đòn cùng. Chương 1280. Sau khi bị viện trưởng đánh một trận, hai người bị giam chung trong phòng kín. Trong căn phòng tối tăm dưới lòng đất. Tầng hầm ẩm ướt và tối tăm, thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Khi Giang Tâm Tiễn bị đẩy thô bạo vào tầng hầm, cô ấy chợt nghĩ đến chậu hoa hướng dương của mình. Nếu cô ấy bị giam ở tầng hầm này lâu như vậy, chậu hoa hướng dương không ai chăm sóc sẽ chết mất. Cô ấy nói với viện trưởng về chuyện này, hy vọng viện trưởng có thể nương tay. Ít nhất là cho cô ấy mang chậu hoa hướng dương vào tầng hầm, để cô ấy có thể chăm sóc nó. Nghe vậy, viện trưởng cười, vậy sao? Để tôi giúp em mang nó qua nhé. Ngay khi Giang Tâm Tiễn nghĩ rằng viện trưởng đã thay đổi, bà ta đột nhiên tiến đến, đập vỡ chậu hướng dương trước mặt cô ấy. Chậu hoa hướng dương vỡ tan tành. Những cánh hoa héo úa, đất khô cằn, đến chậu hoa cũng vỡ nát. Viện trưởng cười khẩy, chỉ là một chậu hoa thôi mà. Tao muốn xem, không có chậu hoa này, mày có chết hay không? Bà ta có tính cách thật bệnh hoạn, lấy niềm vui từ việc hủy hoại niềm yêu thích của người khác. Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang dưới chân, mắt Giang Tâm Tiễn đỏ hoe, hoa hướng dương của cô ấy. Đó là do Đỗ Xuyên tặng cô ấy. Nó mang dấu vết của thế giới bên ngoài. Tượng trưng cho khát vọng và ước mơ về tự do của cô ấy. Đã có vô số đêm Giang Tâm Tiễn cầu nguyện. Ánh sáng có thể chiếu rọi lên cô ấy. Đôi mắt Giang Tâm Tiễn trở nên đỏ ngầu. Ở độ tuổi nhỏ bé như vậy, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được sự thù hận rõ ràng đến thế. Cô ấy thật sự rất căm hận người phụ nữ trước mắt. Đỗ Xuyên kéo tay áo của Giang Tâm Tiễn, âm thầm siết chặt tay cô ấy. Giang Tâm Tiễn hiểu ý của Đỗ Xuyên. Vì vậy, cô ấy không nói gì, cố gắng kìm nén nước mắt và nỗi căm hận thấu xương. Sau khi viện trưởng rời đi với nụ cười đắc ý, Giang Tâm Tiễn bật khóc nức nở. Cô ấy khóc rất thương tâm. Cả đời này, cô ấy chưa bao giờ khóc đau lòng như lúc này. Cô ấy khóc đến mức Đỗ Xuyên cũng cảm thấy sợ hãi. Em đừng khóc nữa. Là vì chậu hoa hướng dương sao? Chỉ là một chậu hoa thôi mà. Không, không chỉ là hoa. Nó còn chứa đựng tất cả những khao khát về thế giới bên ngoài của cô ấy. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không thể rời khỏi cô nhi viện. Cô ấy nghĩ rằng cả đời này mình sẽ sống trong những ngày đen tối như thế này. Cô ấy vốn đã không xinh đẹp, lại gầy gò, không biết nói những lời hay ho. Có rất nhiều đứa trẻ được nhận nuôi nhưng sẽ không bao giờ đến cô ấy. Anh ơi! Giang Tâm Tiễn buồn bã nói, anh có nghĩ rằng vì thế giới bên ngoài quá tốt đẹp nên những đứa trẻ được đưa đi không bao giờ trở lại không? Giang Tâm Tiễn từng có những người bạn được nhận nuôi, lúc chia tay, hai người khóc lóc không ngừng, hứa hẹn nhất định sẽ trở lại thăm cô. Nhưng họ chưa bao giờ đến. Có lẽ khi họ có một cuộc sống bình thường, họ không muốn dính dáng đến quá khứ nữa. Đỗ Xuyên, có một ngày nào đó cũng sẽ trở nên giống như họ không? Giang Tâm Tiễn vừa khóc vừa nói, anh trông đẹp trai, cao ráo như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày gặp được bố mẹ nào đó muốn mang anh đi nhưng em vẫn sẽ mãi cô đơn ở lại cô nhi viện. Em không có ý nói anh nên ở lại với em, nếu anh có thể bắt đầu cuộc sống mới, em cũng sẽ vui mừng cho anh. Những lời Giang Tâm Tiễn nói đều là thật lòng. Khóe miệng của Đỗ Xuyên khẽ cong lên một chút. Anh biết tại sao những đứa trẻ được nhận nuôi không bao giờ trở lại, vì trước khi họ được bố mẹ mới mang đi, viện trưởng luôn gọi họ vào nói chuyện. Bà ta bảo nếu chúng dám tiết lộ bất cứ điều gì về cô nhi viện, họ sẽ phải chết. Bà ta sẽ bắt họ trở lại, khiến họ sống không bằng chết, Giang Tâm Tiễn lạnh người. Sao anh biết? Đỗ Xuyên bình tĩnh nói, anh nghe được khi đi ngang qua văn phòng. Nhưng anh biết, đó chỉ là để hù dọa những đứa trẻ thôi. Anh sẽ không bị dọa sợ đâu. Giang Tâm Tiễn nói, nhưng nhỡ đâu, những gì viện trưởng nói là thật thì sao? Chúng ta chỉ là trẻ con, nếu báo cảnh sát mà không có bằng chứng, họ sẽ không tin, chỉ có thể cầu cứu bố mẹ nuôi của chúng ta. Nhưng nếu họ không muốn can thiệp vào chuyện này mà lại đưa chúng ta trở lại cô nhi viện, thì viện trưởng chắc chắn sẽ. Anh biết sẽ có khả năng đó. Đỗ Xuyên bình tĩnh nói, nhưng dù anh có ra ngoài, anh cũng sẽ không bỏ lại em một mình đâu. Chúng ta đã hứa với nhau rồi, bất kể ai là người rời khỏi cô nhi viện này trước, nhất định phải quay lại và đưa người còn lại ra ngoài. Hai chúng ta, phải cùng nhau nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn. Ngoéo tay nhé, Đỗ Xuyên giơ ngón út ra trước mặt Giang Tâm Tiễn. Giang Tâm Tiễn ngẩn người, rồi cũng ngoan ngoãn đưa ngón út của mình ra. Hai đứa trẻ móc ngoéo, thề rằng sẽ giữ lời hứa trong suốt 100 năm không thay đổi.